không chỉ không có chết, hơn nữa thoạt nhìn lông tóc không tổn hao gì, cái này, đó căn bản không có khả năng. Không có người nào có thể ngăn cản được 60 tôn cự đầu hợp lại nhất kích, nhưng lôi đạo làm sao chặn. Thậm chí, lôi đạo trên người tầng kia thánh vực, đó là chân chính thánh vực A. Lôi đạo thế mà tiến giai, ngưng tụ ra thứ 9 cỗ trung cực thánh thể, thậm chí còn trong nháy mắt ngưng tụ ra thánh vực, thành tựu thánh thể cựu trọng. Thậm chí, vẫn là 9 bộ trung cực thánh thể thành tựu thánh thể cựu trọng, vô cùng có khả năng, cũng là từ xưa đến nay cường đại nhất thánh thể cựu trọng thánh tôn. Rất nhiều cự đầu đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Lôi đạo còn sống, mà lại cơ hồ lông tóc không tổn hao gì, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí, bọn hắn cũng đều thấy được lôi đạo cùng lúc trước khác nhau. Lôi đạo tiến giai, thành một vị chân chính thánh thể cựu trọng cự đầu. Lôi thánh tôn, ngươi quả nhiên sáng tạo ra kỳ tích. Ha ha ha, lôi minh chủ, ngươi cuối cùng thành tựu cự đầu. Đây là Bách Hầu Minh may mắn, là Hy Hòa Thần Triều may mắn. Uyên Xuyên Công cùng cựu hoàng tử đều mừng rỡ như điên, mừng rỡ. Bọn hắn đều đã chuẩn bị đi chết rồi, đối mặt 60 tôn cự đầu, hai người bọn họ chẳng qua là châu chấu đá xe thôi, căn bản là ngăn không được, tùy tiện liền sẽ bị ép thành bột mịn. Nhưng lôi đạo lại tại thời khắc mấu chốt, thành tựu cuối cùng thánh thể cựu trọng, thậm chí còn cứu bọn hắn. Cái này là kỳ tích. Làm phiền hai vị, tiếp xuống liền giao cho lôi mô đi. Lôi đạo đối Uyên Xuyên Công, cựu hoàng tử chậm rãi nói ra, sau đó hắn đem tầm mắt nhìn phía 60 tôn cự đầu. Dù cho đối mặt là 60 tôn cự đầu, lôi đạo tầm mắt nhưng như cũ lộ ra rất bình tĩnh, thậm chí còn mơ hồ có một tia bệ nghệ chúng sinh, trên cao nhìn xuống cảm giác. Lôi đạo đứng chắp tay, từ tốn nói, lôi mộ tu hành 7 năm, vẫn luôn thiện chí giúp người, tận tụy, dựa vào cố gắng của mình, chẳng qua là muốn sống sót, sống càng tốt hơn. Nhưng có vài người, lại không nghĩ lôi mộ sống sót, càng không muốn lôi mộ sống càng tốt hơn. Bát Đại Đế Tông, các ngươi hôm nay hợp lại, chính là muốn đem lôi mộ đuổi tận giết tuyệt sao? Đuổi tận giết tuyệt. Chúng ta liền Thương Dương thành đều diệt, lôi đạo, ngươi coi như thành tiểu thánh thể cựu trọng lại như thế nào? Chúng ta 60 tôn cự đầu, vẫn như cũ có thể đem ngươi ép thành bột mịn. Dù cho lôi đạo thành tiểu thánh thể cựu trọng, thoạt nhìn tựa hồ không giống bình thường. Nhưng thì tính sao? 60 tôn cự đầu cũng vẫn như cũ có đem lôi đạo không để trong mắt. Bọn hắn có thực lực tuyệt đối tự tin. Đúng vậy à? Các ngươi liền Thương Dương thành đều diệt, các ngươi Bát Đại Đế Tông, thậm chí đều không có đem chúng sinh đặt ở trong lòng của các ngươi thậm chí liền mà cũng không bằng. Nếu như thế, cái kia lôi mộ hôm nay liền chém các ngươi, lại tự mình đạp diệt các ngươi sân môn, diệt sạch Đế Tông đạo thống. Lôi đạo lời càng ngày càng băng lãnh, cái gì đến cuối cùng, đều để lộ ra rét lạnh chi ý. Hắn thậm chí liền đạp diệt Đế Tông sân môn, diệt sạch Đế Tông đạo thống lời nói hết ra, đủ thấy hắn sát ý trong lòng nặng bao nhiêu. Đây chính là Bát Đại Đế Tông. Thần triều sụp đổ về sau, liền dùng Bát Đại Đế Tông vi tôn. Lời nói này truyền ra, cái kia Bát Đại Đế Tông nhất định cùng lôi đạo không chết không thôi. Tốt tiên giặc, dám khẩu xuất cùng nôn. Chư vị, hôm nay liền hợp lại chém kẻ này, nhường thế nhân biết ta Đế Tông uy nghiêm không thể phạm. 60 tôn Đế Tôn, từng cái đều trong lòng chấn nộ. Bọn hắn thân là Đế Tông cự đầu, bản thân liền đã sớm hưởng thụ lấy cao cao tại thượng cảm giác, chúng sinh cùng bọn hắn có liên căn gì? Đừng nói chẳng qua là diệt một tòa Thương Dương thành, coi như lại diệt 10 tòa 8 tòa lại như thế nào? Cái gọi là chúng sinh, qua cái mấy chục năm trên trăm năm, lại sẽ sinh ra vô số. Người tu hành, đại bộ phận đều là như thế đạm mạc, cũng không phải bọn hắn thật tâm tính tà ác, mà là tuổi thọ của bọn hắn quá dài. Bình thường thánh tôn đều có mấy ngàn tuổi thọ mệnh. Nếu là thánh thể cựu trọng, thậm chí có thể có trên vạn năm tuổi thọ. Này 60 tôn cự đầu, vị nào không là sống mấy ngàn năm? Mấy ngàn năm lão quái, chỗ nào còn sẽ quan tâm một chút bình thường phàm tục sinh mệnh? Lôi đạo ánh mắt rét lạnh, tầm mắt băng lãnh, sát ý trùng thiên. Thương Dương thành bị diệt, mấy chục vạn chúng tất cả đều bỏ mình, lôi đạo không có cách nào thờ ơ. Này 60 tôn cự đầu, chắc chắn phải chết. Vâng! Sau một khắc, lôi đạo thậm chí chủ động động thủ. Hắn đi phía trước một bước, trên người thánh vực càng là như là một trận bao táp, hướng thẳng đến trước mặt mấy tôn cự đầu bao phủ mà đi. Này chút cự đầu há có thể nhường lôi đạo tọa nguyện. 60 tôn thánh tôn, trực tiếp cùng một chỗ động thủ. Lập tức, trung trung điệp điệp thánh vực, một mảnh tiếp lấy một mảnh, như là dệt lưới, phô thiên cái địa hướng phía lôi đạo cuốn tới. Ầm ầm. Lôi đạo toàn thân chấn động. Hán thánh vực, chính là 9 bộ trung cực thánh thể ngưng tụ thành thánh thể, chính là từ xưa đến nay vị thứ nhất 9 bộ trung cực thánh thể thánh tôn. Ngưng tụ ra thánh vực, cũng có thể xưng đệ nhất thánh vực. Hoặc là nói, là trung cực thánh vực. Lôi đạo thi triển ra trung cực thánh vực, hắn chỉ cảm thấy rất hoàn mỹ, tựa hồ đã đạt đến thánh vực cực hạn. Không có bất kỳ cái gì thiếu hụt, có thể hoàn mỹ đem 9 bộ trung cực thánh thể lực lượng kết hợp lại. Dù cho đồng thời đối mặt 20 tôn thậm chí 30 tôn thánh tôn, lôi đạo thánh vực đều có thể kháng trụ. Bởi vậy, làm mười mấy tôn cự đầu thánh vực gào thét lên mà khi đến, lôi đạo thánh vực vẹn vẹn chẳng qua là nhẹ nhàng chấn động, sau đó càng đem tiếp xúc mấy tôn cự đầu thánh vực trực tiếp xoắn nát. Hoàn toàn liền là nghiền ép. Phốc phốc. Thánh vực nghiền ép, mấy tôn cự đầu đều trực tiếp cuốn vào đến lôi đạo thánh vực bên trong, trong chớp mắt liền bị triệt để cắn giết. Qua trong giây lát, 60 tôn cự đầu liền vẫn lạc trọn vẹn 3 tôn cự đầu. Hết thể cự đầu đều trong lòng kinh hãi. Cùng một chỗ động thủ, hắn thánh vực rất mạnh. Từ xưa đến nay đệ nhất thánh tôn, quả nhiên không tầm thường, hắn thánh vực, chỉ sợ có thể chống đỡ được 23 tôn cự đầu thánh vực cắn giết đi, cường đại như vậy thánh vực, đơn giản chưa từng nghe thấy. Hết thể cự đầu cùng một chỗ công kích, không nên để cho hắn có cơ hội một đối một. Đế tông cự đầu trưởng lão cũng không đốc, thấy lôi đạo thánh vực lợi hại như thế, tự nhiên biết vấn đề mấu chốt. Bọn hắn nhân số tuy nhiều, nhưng trên thực tế nhân số chồng chất tại cùng một chỗ, mỗi một lần công kích, lôi đạo chỉ cần đối mặt mười mấy tôn thánh tôn là đủ. Còn lại thánh tôn công kích, đều là đến tiếp sau tới. Nếu như là mặt khác thánh tôn, cho dù là lục vương, đối mặt công kích như vậy, cũng sớm đã bị ép thành bột mịn. Không ai có thể chống lại mười mấy 20 tôn cự đầu hợp lại cắn giết. Nhưng lôi đạo lại là từ xưa đến nay đệ nhất thánh tôn, dùng 9 bộ trung cực thánh thể ngưng tụ ra thánh vực. Hắn cường đại trình độ đơn giản khó có thể tưởng tượng, thậm chí có khả năng chống lại 20-30 tôn thánh tôn mà không rơi vào thế hạ phong. Một lần tiếp xúc, lôi đạo thế mà nương tựa theo thánh vực, giết ngược lại 3 tôn cự đầu. Một màn này, nhường rất nhiều cự đầu trong lòng đều rung động. Thế là, còn lại 57 tôn cự đầu, lập tức phân tán ra đến, bảo đảm duy nhất một lần có khả năng đem 57 tôn cự đầu thánh vực, toàn bộ đều khuynh tiết tại lôi đạo trên thân. Đến lúc đó, lôi đạo thánh vực coi như mạnh hơn, cũng tuyệt đối gánh không được. Ầm ầm. Quả nhiên, 57 tầng thánh vực trùng trùng điệp điệp nghiền ép tới, tựa hồ đem cả vùng không gian đều phong tỏa ngăn cản, nhường lôi đạo chỉ có thể mạnh mẽ thừa nhận 57 tầng thánh vực hợp lại cắn giết. Lôi đạo có thể cảm giác được, hắn trung cực thánh vực thật vô cùng mạnh rất mạnh, 9 bộ trung cực thánh thể lực lượng triệt để hợp lại là một, thánh vực bên trên tiếp nhận lực lượng đều bị 9 bộ thánh thể nhanh chóng hóa giải. Chẳng qua là, chung quy là 57 tầng thánh vực nay đã vượt xa khỏi thánh tôn đủ khả năng ngăn cản cực hạn. Tại không sử dụng quy tắc tình huống dưới, cho dù là đại đế cũng gánh không được công kích như vậy. Đại đế cùng thánh tôn khác biệt lớn nhất ngay tại ở đại đế lĩnh ngộ quy tắc. Quy tắc. Lôi đạo trong lòng hơi động, hắn cũng không có gượng chống lấy nhất định phải thánh vực hiêng, hắn còn có hủy diệt quy tắc, 99% phân tích độ hủy diệt quy tắc. Thế là, một cỗ quần quận ba động khủng bố trong nháy mắt buông xuống, dung nhập vào lôi đạo thánh vực ở trong. Vâng. Sau một khắc, lôi đạo cảm giác được hắn thánh vực, thế mà điên cuồng khuyết trường, vô hạn khuyết trường. Tựa hồ tại rót vào hủy diệt quy tắc lực lượng về sau, thánh vực lập tức liền sống đi qua. Tựa hồ, quy tắc chi lực thiên sinh nên cùng thánh vực kết hợp. Mà lại, lôi đạo 9 bộ trung cực thánh thể ngưng tụ ra thánh vực, càng khủng bố hơn, có thể nhường hủy diệt quy tắc lực lượng uy có thể phát huy đến lớn nhất. Loại cảm giác này, cùng lúc trước hủy diệt quy tắc dung nhập vào phiên bản đơn giản hóa thánh vực lúc cảm giác hoàn toàn không giống, cơ hồ là hoàn toàn khác biệt. Dù sao, trước đó là phiên bản đơn giản hóa thánh vực, chung quy đến cùng, cái kia không phải chân chính thánh vực. Mà bây giờ, lôi đạo ngưng tụ nhưng là chân chính thánh vực, thậm chí còn là cường đại nhất trung cực thánh vực. Loáng thoáng ở giữa, lôi đạo phảng phất hiểu rõ trung cực thánh vực tác dụng chân chính. Chỉ sợ, liền là cùng quy tắc tương hợp. Lôi đạo không rõ ràng mặt khác đại đế là tình huống như thế nào. Nhưng hắn nếu là cuối cùng có thể lĩnh ngộ hủy diệt quy tắc, nắm giữ hủy diệt quy tắc, vậy hắn trung cực thánh vực cùng hủy diệt quy tắc tương dung, chỉ sợ sẽ có một cái chất thuế biến. Bất quá bây giờ, dù cho vẹn vẹn chỉ có 99% phân tích độ hủy diệt quy tắc, cùng lôi đạo trung cực thánh vực tương dung, đối phó trước mắt 57 tôn cự đầu, cũng đầy đủ. Bá. Lôi đạo đột nhiên ngẩng đầu, tầm mắt xâm nhiên nhìn 57 tôn cự đầu, trên người sát ý càng là ngưng tụ như thật, để cho người ta không rét mà run. Chương 579, từ xưa đến nay đệ nhất thánh tôn. Diệt. Lôi đạo sát ý ngưng tụ như thật. Hán trung cực thánh vực cùng 99% phân tích độ hủy diệt quy tắc triệt để dung hợp, lập tức, sinh ra một chút biến hóa kỳ diệu. Nhường lôi đạo trung cực thánh vực, trong nháy mắt tăng phúc gấp 10 lần. Thế là, trung cực thánh vực nhanh chóng khuyết trương, càng là dư 57 tôn cự đầu thánh vực, hung hăng đụng vào nhau. Vâng! Hư không chấn động, thánh vực cùng thánh vực ở giữa va chạm, cho tới bây giờ đều là phi thường tàn khốc. Nếu như là cả hai không kém nhiều, thế lực ngang nhau cự đầu đụng vào nhau. Cái kia thánh vực ở giữa có thể sẽ lẫn nhau xa vào đến dây dưa, cắn giết bên trong, lương bại câu thương. Đây chính là vì gì thánh thể cựu trọng cự đầu, trên cơ bản đều sẽ không dễ dàng ra tay. Một khi ra tay, nếu như không có nghiền ép thực lực, vậy nhất định sẽ lưỡng bại câu thương. Bởi vậy, thánh thể cửu trọng cự đầu ở giữa va chạm, coi là vô cùng tàn khốc. Mà bây giờ, 57 tôn cự đầu cùng lôi đạo ở giữa va chạm, vậy thì càng thêm tàn khốc, nói không chừng một lần va chạm, lôi đạo thánh vực liền sẽ bị phá tan thành từng mảnh, thậm chí bị ép thành bột mịn. Thoạt nhìn, cũng không công bằng. Chẳng qua là, thế gian nào có cái gì không công bằng. Lôi đạo có thể động dụng quy tắc chi lực, này 57 tôn cự đầu có thể động dụng sao? Theo giữa song phương kịch liệt va chạm, để cho người ta khiếp sợ một màn xuất hiện. Lôi đạo trung cực thánh vực, cũng không có như 57 tôn cự đầu đoán như thế, bị bẻ gãy nghiền nát giống như trực tiếp đánh tan, nghiền nát, mà là bị đè ép, gắt gao đè ép. Thậm chí, lôi đạo trung cực thánh vực đều bị ép thành hình bầu dục, thậm chí cả khuyết trương thánh vực đều đang điên cuồng co rút lại, càng là co vào thánh vực, uy năng liền càng mạnh. Bất quá, lại thế nào co vào, lại thế nào đè ép, lôi đạo trung cực thánh vực cuối cùng không có phá. Phốc phốc. Ngược lại có mấy tôn cự đầu thánh vực, không chịu nổi, trong nháy mắt pha thoái, bị lôi đạo trùng cực thánh vực trong nháy mắt phản kích, ngược lại bị ép thành một mịn, liền thánh thể cũng bị trong nháy mắt ma diệt. Lại vẫn lạc mấy tôn cự đầu. Đây chính là cự đầu, đường đường thánh thể cựu trọng cự đầu. Bình thường vị nào không đều là uy danh hiền hách, hùng bá một phương. Dù cho tại đế tông bên trong, này chút cự đầu cũng là cao cao tại thượng, địa vị tôn sùng. Nhưng bây giờ, đối mặt lôi đạo, này chút cự đầu liền phảng phất rất bình thường một dạng, vẫn lạc một tôn lại một tôn. Theo cự đầu ngã xuống, lôi đạo cũng cuối cùng mò tới này hơn 50 tôn cự đầu cực hạn. Nguyên lai, hơn 50 tôn cự đầu hợp lại, cũng chỉ đến như thế. Ít nhất, vô phương công phá lôi đạo trung cực thánh vực, hoặc là nói, là dung hợp hủy diệt quy tắc trung cực thánh vực. Phá! Lôi đạo một tiếng hét lớn. Lập tức, cái kia áp xúc đến cực hạn trung cực thánh vực, tựa hồ trong nháy mắt bắn ngược, trùng trùng điệp điệp, tiến quân thần tốc. Nghiền nát một tôn lại một tôn cự đầu thánh vực. Bị nghiền nát thánh vực cự đầu, cũng làm như không thể cự đầu danh xưng, tại lôi đạo trung cực thánh vực trước mặt, không có lực phản kháng chút nào, bị trong nháy mắt nghiền nát. Một tôn, hai tôn, ba tôn, bốn tôn, năm tôn. Trong nháy mắt, 57 tôn cự đầu, lại vẫn lạc trọn vẹn 11 tôn, chỉ còn lại có 46 tôn cự đầu. Phải biết, trước đó bọn hắn có thể là 60 tôn cự đầu, trùng trùng điệp điệp, như là như bài sơn đảo hải tới. Thề phải đem lôi đạo ép thành bột mịn. Nhưng bây giờ, cự đầu dồn dập ngã xuống như mưa, dù cho còn có 46 tôn cự đầu, cũng đều thất kinh, ở sâu trong nội tâm tràn đầy kinh khủng. Bọn hắn không thể tin được, đây là một vị thánh tôn có thể làm được. Cho dù là thần triều chân thần tại thánh thể cựu trọng lúc, cũng không có khủng bố như vậy. Cho dù là một chút lao giả, bắt đầu phân tích quy tắc lao giả, cũng sẽ không mạnh đến nước này. Chỉ có đại đế, mới có thể xem thánh tôn cự đầu như không. Lôi đạo. Chẳng lẽ thành tựu đại đế? Không, lôi đạo cũng không phải đại đế. Hắn nhất định có cực hạn, tất cả mọi người phải liều mạng. Hôm nay chúng ta tổn thất nặng nề, lôi đạo bất tử, chúng ta trở lại đế tông cũng sẽ nhận đại đế trọng trách. Một chút đế tôn ngửa mặt lên trời gào thét. Bọn hắn lại không có giữ lại chút nào. Không chỉ thi triển ra thánh vực, còn có một số thánh bảo. Đế tông bên trong, cũng là có thánh bảo. Này chút thánh bảo, đủ mọi màu sắc, trùng trùng điệp điệp tới. Mặc dù không giống Hy Hòa Chi Thần luyện chế những cái kia thánh bảo mạnh mẽ, nhưng hội tụ đến cùng một chỗ, uy năng cũng tương đương khủng bố. Mấy chục kiện thánh bảo đồng thời đánh tới hướng Lôi Đạo. Loại kia uy năng, phảng phất liền hư không đều đang rung động. Lôi Đạo cười lạnh một tiếng, hắn chín bộ thánh thể đồng thời chấn động, ngay sau đó, Hóa Hải thánh thể điên cuồng gầm thét, chín bộ trung cực thánh thể lực lượng tại thời khắc này, triệt để mượt mà như một, toàn bộ đều hội tụ đến trung cực thánh vực bên trong. Ầm ầm. Mặc cho giữa hư không thánh bảo nện xuống, lôi đạo đứng chắp tay, vắt ngang trong hư không, lù lù bất động. Thậm chí, thánh vực như là quần quận thủy triều, hướng phía còn lại 46 tôn cự đầu bao phủ mà đi, trong nháy mắt liền lại cắn giết mấy tôn cự đầu. Trong lúc nhất thời, hết thảy thánh tôn cự đầu đều sợ hãi. Lúc này mới đánh như thế nào? Vô địch. Trước mắt lôi đạo, căn bản chính là thánh tôn vô địch. Thậm chí, trước đó lôi đạo còn có một cái tôn hiệu, gọi là vô địch thánh tôn. Đối với cái này tôn hiệu, này chút cự đầu là căn bản không thèm để ý. Không quan trọng một cái tán tu, cũng dám xưng vô địch. Nhưng bây giờ, bọn hắn sợ. 60 tôn cự đầu, hợp lại tới, hiện tại còn thừa lại nhiều ít. Chỉ còn lại có 40 mấy tôn, hơn nữa còn có bị lôi đạo chém giết nguy hiểm. Bọn hắn đã dùng hết biện pháp, lại ngay cả làm bị thương lôi đạo đều khó khăn. Đây không phải vô địch lại là cái gì. Lôi đạo là vô địch chân chính thánh tôn. Có khả năng cũng là từ xưa đến nay, đệ nhất cự đầu. Trốn, kẻ này không năng lực địch, lại nhiều số lượng cự đầu cũng không làm nên chuyện gì, chẳng qua là đi tìm cái chết thôi. Trở lại đế tông, chờ đại đế trở về sau, lại đến chạm kẻ này. Tại cự đầu bên trong, lôi đạo đã có thể xưng vô địch. Coi như là đế tông bên trong, những cái kia đang tại phân tích quy tắc chi lực cự đầu, chỉ sợ cũng xa hoàn toàn không phải lôi đạo đối thủ. Chỉ có đại đế, mới có thể trấn sát lôi đạo. Lôi đạo đại thế đã thành, chúng ta không thể làm gì, hắn đã thành đế tông họa lớn trong lòng, hy vọng đại đế sớm ngày trở về, chém giết kẻ này. Còn lại hơn 40 tôn thánh tôn cự đầu, đã lòng sinh thoái ý, bọn hắn không nữa hy vọng xa vời có thể chém giết lôi đạo. Bọn hắn rất rõ ràng, hiện tại đã không phải là bọn hắn chạm không chém giết lôi đạo vấn đề, mà là bọn hắn có thể hay không bảo toàn vấn đề. Vụ. Trước tiên, này chút cự đầu thế mà hết thể đều lui, bọn hắn muốn rời khỏi đồng cực vương quốc, trốn về đế tông sân môn. Muốn chạy trốn, đều hoàn toàn lưu lại đi. Lôi đạo trong mắt lệ mang lóe lên, hắn sát ý như rực, chỗ nào chịu khiến cái này cự đầu chạy trốn. Thương Dương thành hủy diệt, này chút cự đầu trưởng lão, mỗi một vị trên thân đều có đếm không hết thao thiên tội nghiệt. Thế là, lôi đạo trung cực thánh vực đống nhiên vừa để xuống, liền như là một cỗ trùng trùng điệp điệp gợn sóng một dạng, khuấy động lên trận trận gợn sóng, hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng bao phủ mà đi. Phàm là bị bao phủ địa phương, liền bị lôi đạo trung cực thánh vực lực lượng trấn áp. Một tôn, hai tôn, ba tôn, bốn tôn, năm tôn. Lần này, này chút cự đầu thánh tôn nhóm, mỗi một cái đều đang điên cuồng chạy trốn, bởi vậy, một thân thực lực cũng không phát huy ra nhiều ít, ngược lại bị lôi đạo trung cực thánh vực trong nháy mắt bao phủ. Chỉ cần cuốn vào đến trung cực thánh vực bên trong, bọn hắn đều chỉ có một cái vận mệnh, cái kia chính là ngã xuống. Bởi vậy, trong chớp mắt, lại có mười mấy tôn cự đầu, bị lôi đạo trung cực thánh tôn xoắn thành bột mịn. Còn lại cự đầu, đều là có một ít thủ đoạn đặc thù. Từng cái trốn tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền tan biến vô tung vô ảnh. Còn có 28 tôn cự đầu chạy trốn. Lôi đạo con mắt khẽ híp một cái, hắn thấy được những cái kia cự đầu tan biến thân ảnh, trong lòng hơi tính toán, liền đã biết, lần này hắn chém giết dòng dã 32 tôn cự đầu. Đây là một cái khủng bố tới cực điểm con số. Lập tức vẫn lạc 32 tôn cự đầu, mặc kệ ở thời đại nào, đây đều là đại sự kinh thiên động địa. Thậm chí, lôi đạo đã có thể tưởng tượng đến, bát đại đế tông sẽ cỡ nào chấn nộ. Này tương đương với hung hăng đánh bát đại đế tông một cái bàn tay. Đế tông chư vị đại đế, thật vất vả chém Hy Hòa thần triều Hy Côn đại đế, nhường đế tông uy nghiêm một lần nữa hiện ra, không có bất kỳ người nào hoặc là thế lực, có thể chống đỡ đế tông. Nhưng bây giờ, lại có người liên chạm hơn 10 vị đế tông cự đầu. Công nhiên đối kháng đế tông, thậm chí còn thắng. Ảnh hưởng này vô cùng lớn. Cho dù là đế tông đại đế biết, chỉ sợ đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào, một lần nữa giết trở lại tới, đem lôi đạo cho chém giết. Chúc mừng lôi thánh tôn, cuối cùng thành tiểu thánh thể cựu trọng cự đầu, thậm chí đại đế có hy vọng. Lôi thánh tôn oai, nhất định lan truyền toàn bộ Hy Hòa thần triều, thậm chí toàn bộ cổ thần châu. Bát đại đế tông hôm nay thất bại thảm hại, uy nghiêm mất sạch, mà lại tổn thất nặng nề. Cho dù là đế tông, cũng chịu đựng không nổi tổn thất như vậy. Bất quá, lôi thánh tôn, ngươi đây là đem bát đại đế tông đều đắc tội chết rồi. Chỉ sợ những đế tông đó đại đế trở về, lôi thánh tôn đã có thể nguy hiểm. Uyên Xuyên Công cùng cựu hoàng tử mặc dù đều hết sức hưng phấn xúc động, nhưng bọn hắn cũng biết, lôi đạo càng là biểu hiện ưu tú, càng là cao điệu, trên thực tế thì càng nguy hiểm. Dù sao, đế tông có đại đế. Lôi đạo công nhiên đối kháng bát đại đế tông, nếu là đại đế trở về, chỗ nào có thể cho phép hạ lôi đạo. Mà lại, lần này lôi đạo vẫn là đem bát đại đế tông đều hoàn toàn đắc tội. Ngay sau đại đế trở về, có lẽ lôi đạo đối mặt đem không ngừng một vị đại đế. Đại đế. Lôi đạo ngẩng đầu, con mắt khẽ híp một cái, thân bên trên tán phát lấy vô tận tự tin cùng bá khí, đại đế lại như thế nào? Lôi mỗi trở lấy. Bất quá, hy vọng phi tiên đế tông đại đế có thể sớm ngày trở về, bằng không, trở về trễ, phi tiên đế tông cũng đem không còn tồn tại. Ừm. Lôi thánh tôn, ý của ngươi là... Cựu hoàng tử ánh mắt ngưng tụ, chăm chú nhìn chằm chằm lôi đạo. Hắn trong lòng có suy đoán, nhưng cái suy đoán này quá điên cuồng, hắn gần như không thể tin được. Lôi đạo nhìn thật sâu liếc mắt cựu hoàng tử, thản nhiên nói, lôi mỗ nói còn chưa đủ hiểu chưa. Bát đại đế tông hủy Thương Dương Thành, lôi mỗ sẽ không quên. Đã như vậy, cái kia lôi mỗ cũng đạp diệt đế tông sân môn, liền theo phi tiên đế tông bắt đầu đi. Đạp diệt đế tông sân môn. Cựu hoàng tử thấp giọng lẩm bẩm, không biết vì cái gì. Hắn bỗng nhiên cảm giác toàn thân giật mình, tựa hồ đã xúc động đến mức độ không còn gì hơn. Đạp diệt đế tông sơn môn A. Đây là bực nào bá khí. Cho dù là lúc trước Hy Hòa chi thần, cũng không có đạp diệt Đế Tông Sơn Môn. Cho dù là Hy Hòa Thần Triều thời kỳ cường thịnh, cũng không có đạp diệt Đế Tông Sơn Môn. Mà bây giờ, Lôi Đạo tuyên bố muốn đạp diệt Sơn Môn. Thậm chí, cái kia không chỉ có chẳng qua là tuyên bố, mà là, rất nhanh biến thành hành động. Lôi Đạo, nói là làm. Chương 580, Đại Đế Chi Lộ. Cứ việc cửu hoàng tử cảm xúc sục sôi, vô cùng xúc động, hắn thậm chí hận không thể đem 9 đại đế tông đều cùng một chỗ đạp diệt. Nhưng hắn biết, làm không được, cơ hồ không ai có thể làm đến. Lôi Thánh Tôn, muốn đạp diệt Đế Tông Sơn Môn, vô cùng khó khăn. Lúc trước Hy Hòa Chi Thần Đô không thể đạp diệt Đế Tông Sơn Môn, cũng không phải là Hy Hòa Chi Thần không muốn, mà là không thể. 9 đại đế tông nếu là phong bế Sơn Môn, coi như là chân thần, cũng rất khó công phá. Đây cũng là vì sao 9 đại đế tông có thể kéo dài đạo thống thời gian dài như vậy. Nghe đồn, 9 đại đế tông là từ 9 vị đỉnh tiêm chân thần khai sáng, hao phí vô tận tuế nguyệt, mới bố trí ra 9 đại đế tông Sơn Môn pháp trận, không phải đỉnh tiêm chân thần không phá. Cựu hoàng tử mặc dù ở sâu trong nội tâm, rất muốn đạp diệt Đế Tông Sơn Môn. Nhưng hắn vẫn là không có giật dây lấy Lôi Đạo đi đạp diệt Phi Tiên Đế Tông Sơn Môn, mà là trần dùng lợi hại, nhường Lôi Đạo biết Đế Tông Sơn Môn mạnh mẽ. Không phải đỉnh tiêm chân thần không phá. Lôi Đạo ánh mắt bên trong chớp động lên một tia tinh mang, Lôi Mộ cũng muốn thử một lần, chân thần để lại pháp trận, đến tột cùng như thế nào thần kỳ. Hiện tại Lôi Đạo đã thành tiểu thánh thể cửu trọng cự đầu, lại hướng lên, liền là đại đế. Mà đại đế, liền là lĩnh ngộ quy tắc. Một bước này, không biết làm khó nhiều ít thánh tôn, khả năng 99% trở lên thánh tôn, đều sẽ bị ngăn cản tại một bước này. Nhìn một chút vừa rồi bắt đại đế tông thánh tôn cự đầu, có chừng 60 tôn. Nhưng này 60 tôn cự đầu, có nhiều ít có thể thành tựu đại đế. Chỉ sợ một cái đều không có. Đủ thấy thành tựu đại đế đến cỡ nào gian nan. Nhưng đối Lôi Đạo tới nói, một bước này lại là đơn giản nhất, thậm chí xa so với hắn thành tựu thánh thể cửu trọng đều muốn đơn giản. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì thành tựu đại đế trọng yếu nhất chính là muốn lĩnh ngộ quy tắc. Mà Lôi Đạo đã tại lĩnh ngộ quy tắc trên đường đi đến cuối con đường, chỉ thiếu một chút xíu, liền có thể triệt để đi ra đại đế chi lộ. Lôi Thánh Tôn, đạp diệt Đế Tông Sơn Môn sự tình, vẫn là đến cẩn thận. Cửu hoàng tử vẫn như cũ ngữ khí ngưng trọng khuyên giải lấy. Lôi Đạo hiện tại là cửu hoàng tử hy vọng, thậm chí là toàn bộ Hy Hòa Thần Triều hy vọng, cửu hoàng tử không hy vọng Lôi Đạo tại thành tựu đại đế trước đó xảy ra chuyện. Hiện tại Lôi Đạo chuyện trọng yếu nhất, liền là lĩnh ngộ quy tắc, thành tựu đại đế. Nếu như đem chọn cái Hy Hòa Thần Triều hoặc là Cổ Thần Châu, so sánh một tấm bàn cờ. Thánh thể cửu trọng cự đầu, kỳ thật cũng chỉ là quân cờ thôi. Chẳng qua là rất trọng yếu quân cờ, nhưng cuối cùng chạy không thoát quân cờ vận mệnh. Chỉ có đại đế, mới thật sự là kỳ thủ. Lúc trước Hy Côn đại đế, kỳ thật liền là kỳ thủ, chẳng qua là, bị 9 đại đế tông đại đế hợp lại cho chém giết, từ đó, Hy Hòa Thần Triều kỳ thủ cũng chỉ còn lại có Bát đại đế tông đại đế. Đừng nhìn hiện tại Lôi Đạo giống như uy phong lẫm liệt, bị Bát đại đế tông cự đầu đều xưng là từ xưa đến nay đệ nhất thánh tôn. Nhưng cuối cùng không phải đại đế, tại đại đế trước mặt, vẫn là không chịu nổi một kích. Càng quan trọng hơn là, Lôi Đạo còn không phải kỳ thủ. Không phải kỳ thủ, liền vô phương cải biến toàn bộ Hy Hòa Thần Triều hoặc là Cổ Thần Châu thế cục. Thành tựu đại đế, mới trọng yếu nhất. Lôi Thánh Tôn, bây giờ ngươi có đệ nhất Thánh Tôn uy danh, không có bất kỳ người nào dám lại khiêu khích Lôi Thánh Tôn hoặc là Bách Hầu Minh. Hiện tại việc cấp bách, chính là muốn tại Bát Đại Đế Tông chạy về trước đó, thành tựu đại đế. Thành tựu đại đế có gì khó? Các ngươi đợi chút một lát, Lôi Đạo hiện tại liền đột phá đại đế. Lôi Đạo đứng chắp tay, trong giọng nói tràn đầy vô tận tự tin. Hiện tại liền đột phá đại đế. Cửu hoàng tử cùng Nguyên Xuyên Công đều có chút kinh ngạc, nhưng cùng lúc cũng vô cùng hưng phấn. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, bọn hắn có thể tận mắt chứng kiến một vị đại đế sinh ra. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, kiếp này lớn nhất kỳ ngộ. Dù sao, tận mắt quan sát một vị đại đế sinh ra, đây chính là có thể thấy đại đế nắm giữ quy tắc quá trình. Đây đối với Thánh Tôn tới nói, quá mấu chốt. Nếu là có lĩnh ngộ, nói không chừng đều có thể bắt đầu thử nghiệm phân tích quy tắc, tiếp theo tương lai một ngày kia, cũng đồng dạng nắm giữ quy tắc, thành tựu đại đế. Chẳng qua là, Lôi Đạo như thế tùy tiện liền đột phá đại đế, có phải hay không có chút quá không nặng xem rồi. Nhưng cửu hoàng tử cùng Nguyên Xuyên Công người nào đều không có nghi vấn Lôi Đạo. Dù sao, Lôi Đạo sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, nhất là về việc tu hành. Trước đó Lôi Đạo cũng là tùy tiện liền tiến giai thánh thể cửu trọng. Tựa hồ về việc tu hành, liền không có Lôi Đạo làm không được. Lôi Đạo cứ như vậy lặng lặng đứng trong hư không, không nhúc nhích, nhưng trên thực tế, tinh thần của hắn đã đắm chìm trong dị năng bên trong, hắn tại điều động lấy dị năng xem xét thân thể tình huống. Tính danh, Lôi Đạo, 26 tuổi. tuổi thọ 796 năm 3 tháng. Thánh thể cửu trọng, trung tiêu hao 8,9505 2 tháng tuổi thọ. Tiên diệt thánh thể, trung cực thánh thể, không có thể tăng lên. Lam băng thánh thể, trung cực thánh thể, không có thể tăng lên. Phong bạo thánh thể, trung cực thánh thể, không có thể tăng lên. Bạo diễm thánh thể, trung cực thánh thể, không có thể tăng lên. Hóa hải thánh thể, trung cực thánh thể, không có thể tăng lên. Cự mục thánh thể, trung cực thánh thể, không có thể tăng lên. Nham lưu thánh thể, trung cực thánh thể, không có thể tăng lên. Thủy ba thánh thể, trung cực thánh thể, không có thể tăng lên. Sát lục thánh thể, trung cực thánh thể, không có thể tăng lên. Thần huyết phân thân, thần huyết tám đoạn, có thể tăng lên. Hủy diệt quy tắc, phân tích độ 99%. Bởi vì lôi đạo lần này tiến giai, dung hợp thánh thể hao phí dòng dã 500 năm tuổi thọ, bởi vậy, gia tăng ngàn năm tuổi thọ, thì tương đương với tăng lên 500 năm. Cho dù là đã thành tiểu thánh thể cửu trọng, lôi đạo tuổi thọ cũng vẹn vẹn chỉ có hơn 700 năm. Bất quá, này không trọng yếu. Lôi đạo khoảng cách đại đế, cũng vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước. Nắm giữ quy tắc, lôi đạo cũng không biết có thể hay không gia tăng tuổi thọ, nhưng coi như không thể gia tăng, vậy cũng không tính là gì. Đại đế bước kế tiếp, cái kia chính là chân thần. Một khi thành thần, lôi đạo tuổi thọ sẽ tăng lên trên diện rộng, sẽ dùng vạn năm mà tính. Đến lúc đó, lôi đạo tuổi thọ mặc dù không lại vô cùng vô tận, nhưng cũng sẽ không giống như bây giờ giật gấu va vai. Bởi vậy, tuổi thọ cho tới bây giờ đều không là vấn đề. Huống chi, hủy diệt quy tắc phân tích độ đạt đến 99%, lôi đạo khoảng cách đại đế cũng là cách xa một bước thôi, hắn chỉ cần lại tiêu hao 10 năm tuổi thọ, liền có thể triệt để nắm giữ hủy diệt quy tắc. Trước đó lôi đạo tại thánh thể bắt trong lúc, vẫn luôn vô phương phân tích cuối cùng 1% hủy diệt quy tắc. Hiện tại, lôi đạo đã thành tiểu thánh thể cửu trọng, hơn nữa còn ngưng tụ ra thánh vực, dựa theo lôi đạo phỏng đoán, hẳn là có thể đủ phân tích, bởi vậy, lôi đạo lúc này mới có nắm bắt nhường nguyên xuyên công, cửu hoàng tử chờ một chốc lát, hắn trước đột phá đại đế lực lượng. Phân tích hủy diệt quy tắc. Lôi đạo lập tức điều động dị năng, bắt đầu phân tích hủy diệt quy tắc. Chẳng qua là, nhường lôi đạo kinh ngạc một màn phát sinh, tuổi thọ của hắn cũng không có bị tiêu hao, mà hủy diệt quy tắc cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Đây là có chuyện gì? Lôi đạo rất giật mình. Làm sao lại vô phương phân tích? Hoặc là nói, cuối cùng này 1% phân tích độ, vẫn như cũ ít một chút cái gì. Lôi đạo nếm thử trong chốc lát, vẫn như cũ vô phương phân tích, hắn cũng không khỏi phải lần nữa mở mắt, nhìn xem cửu hoàng tử cùng Nguyên Xuyên Công ánh mắt mong chờ, lôi đạo có chút lưỡng lự. Không có đột phá đại đế, cái này vô cùng lúng túng. Bất quá, hắn vẫn là hướng phía cửu hoàng tử hỏi, cửu hoàng tử, thành tựu đại đế cần phân tích quy tắc, nhưng vì sao phân tích quy tắc đến cuối cùng? Làm thế nào cũng không cách nào phân tích ra quy tắc. Vô phương phân tích cuối cùng quy tắc. Cựu hoàng tử hơi sững sờ, hắn nhìn xem lôi đạo tầm mắt, tựa hồ hiểu rõ cái gì. Đây là đột phá thất bại rồi. Vừa mới lôi đạo còn tràn đầy tự tin, bá khí 10 phần, muốn trước đột phá đại đế. Nhưng bây giờ, thế mà thất bại rồi. Bất quá, coi như đột phá thất bại cũng rất bình thường, dù sao, đây là thành tựu đại đế. Mỗi một vị đại đế sinh ra, đều không phải là dễ dàng như vậy, bằng không mà nói, cũng sẽ không ngăn lại nhiều như vậy thánh tôn cự đầu. Cựu hoàng tử dù sao cũng là hoàng tộc thần tử, thế là chậm rãi nói ra, ta không có phân tích quy tắc, tự nhiên cũng không có kinh nghiệm gì. Nhưng từng nghe qua Hy Côn đại đế nhắc qua, muốn thành tựu đại đế, đầu tiên là phân tích quy tắc, mà phân tích quy tắc đến cuối cùng, trên thực tế liền cần rõ ràng đại đế chi lộ. Chỉ có rõ ràng đại đế chi lộ, mới có thể triệt để nắm giữ quy tắc, theo mà thành tựu đại đế. Đại đế chi lộ. Lôi đạo chưa nghe nói qua cái gì đại đế chi lộ, thậm chí liền một điểm khái niệm đều không có. Đại đế chi lộ, nói đến tựa hồ hết sức mơ hồ, nhưng trên thực tế có dấu vết mà lần theo. Quy tắc chính là cái thế giới này bản chất, vạn sự vạn vật, đều có quy tắc đang vận hành lấy, bởi vậy, toàn bộ thế giới mới có thể bày biện ra chúng ta trước mắt cái bộ dáng này. Thánh tôn nếu muốn nắm giữ quy tắc, trên thực tế liền là cùng cái thế giới này cướp đoạt thế giới quyền khống chế, cứ việc một chút quyền khống chế đối toàn bộ thế giới tới nói. Cực kỳ bé nhỏ, nhưng đó cũng là cấp đoạn. Ở trong đó liên lụy tới hàng loạt thế giới vận chuyển trật tự vấn đề, vô cùng phức tạp. Nhưng Hy Côn đại đế nói qua, đại đế chi lộ, trên thực tế liền là nhường toàn bộ thế giới tiếp nhận thánh tôn lý niệm, chỉ có đón nhận, dung nhập vào thế giới bên trong, thế giới mới có thể giao phó thánh tôn trưởng khống quy tắc tư cách. Cụ thể chuyện gì xảy ra, ta cũng không rõ ràng. Có lẽ, chỉ có đại đế mới có thể biết. Theo cửu hoàng tử nói rõ lý do, lôi đạo cũng sa vào đến trong trầm tư. Nguyên lai, thành tựu đại đế thật không có đơn giản như vậy. Trước đó, lôi đạo cảm thấy thành tựu đại đế, có phải là hắn hay không thánh thể có khiếm khuyết. Nhưng hiện tại xem ra, căn bản là cùng thánh thể không quan hệ. Trường không quy tắc, trên thực tế liền cùng thế giới bản chất có quan hệ. Toàn bộ thế gian vận chuyển, kỳ thật đều có một loại nào đó trật tự tồn tại. Chính là này loại trật tự tồn tại, mới có thể để cho đủ loại quy tắc vận chuyển, tạo thành toàn bộ thế giới. Muốn trưởng khống một loại nào đó quy tắc, trên thực tế tới một mức độ nào đó, liền là đánh vỡ thế giới vận chuyển trật tự. Đây không phải dễ dàng như vậy. Thậm chí, còn lại nhận toàn bộ thế giới gạt bỏ. Muốn nắm giữ quy tắc, liền phải nhường thế giới tiếp nhận thánh tôn, cái này là cái gọi là đại đế chi lộ. Đại đế chi lộ, liền là thánh tôn lý niệm. Nay loại lý niệm, không quan hệ thiện ác, không quan hệ thị phi, nhưng nhất định phải nhường thế giới tiếp nhận, như thế mới có thể vượt qua cửa ải cuối cùng, nắm giữ quy tắc. Lôi đạo còn là lần đầu tiên, chân chính phải cần dựa vào chính hắn. Dù cho lôi đạo không muốn thừa nhận, kỳ thật hắn ở sâu trong nội tâm cũng hiểu rõ. Trước kia vô luận là đạo thể vẫn là thánh tôn, trên thực tế, lôi đạo đều dựa vào dị năng tác dụng, mới có thể tiến đến giai, nâng cao một bước. Nhưng bây giờ, dị năng tại trưởng không quy tắc phương diện, tựa hồ cũng bất lực. Lần này, lôi đạo nhất định phải hoàn toàn dựa vào chính mình, tìm tới hắn đại đế chi lộ. Chương 581, cưỡng ép phân tích. Không thành đại đế, chung quy là công dã tràng. Lôi đạo hiện tại hết sức tỉnh táo, hắn hiểu được, chỉ có thành tựu đại đế, hắn mới có đạp diệt đế tông sơn môn tư cách cùng thực lực, bằng không mà nói, đế tông sơn môn, khẳng định không phải dễ dàng như vậy bị đạp diệt. Nhưng đại đế chi lộ, đến tột cùng như thế nào tìm đến? Đây cũng là một vấn đề. Lôi đạo trước kia tu hành, vẫn luôn dựa vào dị năng, hiện tại đột nhiên dị năng tựa hồ không có tác dụng, lôi đạo ngược lại có chút không biết làm sao. Ừm, không đúng. Chẳng lẽ là ta không có tìm được chính xác khởi động dị năng phương thức? Hoặc là nói, cái gọi là đại đế chi lộ, có lẽ có, nhưng kỳ thật cũng không có trọng yếu như vậy. Dị năng vô phương tiêu hao tuổi thọ phân tích cuối cùng 1% hủy diệt quy tắc, đó là còn không có đi đến đặc biệt điều kiện, bởi vậy vô phương tiêu hao tuổi thọ. Lôi đạo lại nghĩ tới một loại khả năng. Dị năng mạnh mẽ, đã sớm đi sâu lòng người. Lôi đạo cảm thấy này dị năng, cơ hồ liền là không gì làm không được, không có khả năng tại thành tựu đại đế lúc đột nhiên mất đi tác dụng. Dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, dị năng không có tác dụng, kỳ thật chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là còn không có đi đến vận dụng dị năng điều kiện. Lôi đạo thành tựu đại đế, tựa hồ còn thiếu ít một chút cái gì. Không đem cái này biết rõ ràng, lôi đạo liền mơ mơ hồ hồ đi phỏng đoán cái gì đại đế chi lộ, cái kia không thể nghi ngờ ngu xuẩn nhất. Dù sao, đại đế chi lộ hư vô mờ mịt, hoàn toàn dựa vào lấy trong cõi u minh càng ngộ, kỳ thật liền là đụng đại vận, này tính là gì tu hành? Rõ ràng lôi đạo có lựa chọn tốt hơn. Còn thiếu khuyết cái gì? Chẳng lẽ là tuổi thọ? Lôi đạo lại điều động dị năng. Hắn không tin dị năng thật đối cuối cùng 1% quy tắc chi lực bất lực. Lôi đạo cũng không có khả năng đi tìm cái gì đại đế chi lộ, như thế hư vô mờ mịt, thuần túy dựa vào đụng đại vận phương thức, có khả năng cả một đời cũng không cách nào tìm tới đại đế chi lộ. Đối với đụng vật khí, lôi đạo vẫn là càng tin tưởng dị năng. Tiêu hao 10 năm tuổi thọ không được, vậy liền tiêu hao 100 năm tuổi thọ. Lôi đạo lần này chuẩn bị cưỡng ép điều động dị năng, cưỡng ép tiêu hao tuổi thọ phân tích quy tắc. Trước kia lôi đạo chưa từng có làm như vậy qua, nhưng bây giờ, lôi đạo đã không có đường lui. Hắn nhất định phải nhanh thành tiểu đại đế, bằng không, chờ đến bắt đại đế tông đại đế trở về, lôi đạo liền có phiền phải lớn. Ông, dị năng thật tạo nên tác dụng, lôi đạo rõ ràng cảm giác được dị năng tựa hồ tại trong cơ thể chấn động, nhưng rất nhanh liền biến mất không còn tâm tích, lại khôi phục bình tĩnh. Ý là tuổi thọ không đủ. Vậy liền 200 năm. Dị năng lại chấn động một cái. Nay tính có ý tứ gì? Có kẻ mắc cả. 300 năm. Lôi đạo lại cắn răng, nói ra một con số. Lôi đạo hiện tại vẹn vẹn chỉ còn lại không tới 800 năm tuổi thọ, lập tức tiêu hao 300 năm, coi là đại thủ bút. Dù sao, cho dù là thành tựu đại đế, lôi đạo có khả năng cũng không cách nào gia tăng tuổi thọ. Đây chính là tinh khiết tiêu hao. 500 năm, tiêu hao 500 năm tuổi thọ, phân tích hủy diệt quy tắc. Lôi đạo khẽ cắn răng. Chuyện của tôi nét. Hắn cũng là liều mạng, nhường cái gì đại đế chi lộ đi gặp quỷ, hắn không nghĩ cũng không cần đi lĩnh nộ cái gì đại đế chi lộ. Lôi đạo vẫn luôn cảm thấy, dị năng của hắn là chết muốn mạng, chỉ cần có tuổi thọ, như vậy nhường dị có thể làm gì đều được. Mà bây giờ, lôi đạo càng là nguyện ý làm ra to lớn hy sinh, trả giá dòng dã 500 năm tuổi thọ. Ông! Đột nhiên, dị năng thật bắt đầu chấn động, mà lại càng ngày càng kịch liệt. Tiêu hao 500 năm tuổi thọ. Bắt đầu cưỡng ép phân tích hủy diệt quy tắc, thất bại xác suất đạt 3 thành. Lôi đạo trước mắt lại nổi lên một nhóm quen thuộc chữ. Dị năng, quả nhiên là dị năng. Này dị năng, hoàn toàn chính xác có thể phân tích quy tắc chi lực, nhưng này tính là gì? Còn có thất bại xác suất. Nói cách khác, Lôi đạo làm ra hy sinh to lớn, tiêu hao dòng dã 500 năm tuổi thọ, nhường dị năng đều động tâm, thế mà bắt đầu cưỡng ép phân tích quy tắc. Đây quả thực chưa từng nghe thấy. Kỳ thật Lôi đạo cũng chỉ là thử một lần, hắn biết dị năng chết muốn mạng, nhưng không nghĩ tới chỉ cần hắn cho đủ tuổi thọ, thế mà còn có thể cưỡng ép phân tích. Này cưỡng ép đã nói rõ hết thảy. Ban đầu Lôi đạo hiện tại còn không có đủ phân tích hủy diệt quy tắc cuối cùng 1% năng lực, hoặc là nói là điều kiện. Nhưng Lôi đạo nguyện ý trả giá 500 năm tuổi thọ, dị năng cũng không nhịn được bắt đầu cưỡng ép phân tích hủy diệt quy tắc. Cưỡng ép phân tích quy tắc, cùng trước kia còn là hết sức không giống nhau, ít nhất trải nghiệm hoàn toàn không giống. Giờ phút này, Lôi đạo trong đầu, tràn ngập một vài bức hình ảnh, những hình ảnh này, cực kỳ chân thực. Chân thực đến nhường Lôi đạo đều không cách nào phân biệt thật giả. Thậm chí, Lôi đạo cảm giác, tựa hồ đây chính là hắn tự mình trải qua. Mà lại, những hình ảnh này bên trong, cùng trước kia khác nhau lớn nhất là hắn có thất bại trải qua. Đúng vậy, thất bại. Trước kia Lôi đạo vận dụng dị năng, mặc kệ là luyện võ vẫn là tăng lên thánh thể, lại hoặc là phân tích quy tắc, tại trí nhớ trong bức tranh, hắn mỗi một lần kỳ thật đều thành công. Chẳng qua là, mỗi một lần thành công một chút, sau đó lại tích lũy, lại tiếp tục tăng lên, cuối cùng triệt để thành công. Nhưng lần này, Lôi đạo trí nhớ trong bức tranh, xuất hiện hắn thất bại hình ảnh, mà lại không phải lần một lần hai, mà là vô số lần thất bại. Tựa hồ hủy diệt quy tắc cái kia cuối cùng 1% phân tích độ, hoàn toàn chính xác vô cùng khó khăn. Lôi đạo cưỡng ép phân tích, cũng thất bại rất nhiều lần. Thời gian chậm chậm trôi qua. Tại Lôi đạo trí nhớ trong tấm hình, thời gian trôi qua thật lâu, mặc dù số lần thất bại rất nhiều, nhưng tình cờ cũng có một lần thành công. Vẹn vẹn chẳng qua là thành công một chút, nhưng này lần thành công, lại có thể trở thành cơ sở, sau đó tiếp tục suy luận. Theo thời gian trôi qua, Lôi đạo trong lòng cũng bắt đầu bối rối. Hắn mơ hồ có loại cảm giác, nếu như trí nhớ trong bức tranh, thời gian trôi qua 500 năm, hắn vẫn như cũ không thể phân tích cuối cùng 1% hủy diệt quy tắc, như vậy lần này tăng lên, liền sẽ cuối cùng đều là thất bại. Cái này là cưỡng ép phân tích nguy hiểm. Bất quá, Lôi đạo đã không có đường lui. Từ từ, theo trong trí nhớ thời gian trôi qua, trí nhớ trong tấm hình, 500 năm thời gian rất nhanh liền đến. Lôi đạo có thể rõ ràng cảm nhận được, hắn hủy diệt quy tắc tựa hồ có chỗ buông lỏng. Dòng dã thời gian 500 năm, không ngủ không nghỉ cưỡng ép lĩnh ngộ, vẫn là có tác dụng. Cứ việc tác dụng tương đối nhỏ, nhưng Lôi đạo xác thực đã cảm thấy thời cơ. Chẳng qua là, hiện tại đã đến giờ, chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Không, tuyệt không thể thất bại trong gang tấc, tiếp tục tiêu hao 100 năm tuổi thọ, cưỡng ép phân tích hủy diệt quy tắc. Lôi đạo khẽ cắn răng. Thời gian không đủ, vậy liền lại thêm. Ông. Quả nhiên, lại tiêu hao 100 năm tuổi thọ, Lôi đạo rõ ràng cảm giác được trí nhớ trong bức tranh lĩnh ngộ càng ngày càng nhiều, cái này là tương đương với tiêu hao 600 năm tuổi thọ, cưỡng ép phân tích hủy diệt quy tắc. Lôi đạo tin tưởng, không có vấn đề gì là gì có thể không giải quyết được. Nếu quả như thật không giải quyết được, đó nhất định là tuổi thọ không cho đủ. 500 năm không được, vậy liền 600 năm. Nay cưỡng ép tiêu hao 100 năm, liền phảng phất thật chính là thời cơ. Lôi đạo rõ ràng cảm giác được, hủy diệt quy tắc đang ở một chút buông lỏng lấy. Ừm. Lôi Thánh Tôn đây là. Uyên Xuyên Công cùng cựu hoàng tử, nhìn xem Lôi đạo tựa hồ lập tức liền xa vào đến trong trầm tư. Trước đó Lôi đạo còn tại hỏi đến liên quan tới đại đế chi lộ tình huống cặn kẽ. Làm sao sau một khắc thật giống như xa vào đến đốn ngộ ở trong. Sẽ không như thế nhanh a. Cựu hoàng tử ngơ ngác nhìn Lôi đạo, cho dù là bọn họ đều đã tiếp nhận Lôi đạo cái kia khủng bố đến không giống người thiên phú. Nhưng này tính là gì? Vừa mới còn đang chần chờ, vô phương thành tựu đại đế, thậm chí còn tại hỏi tham đại đế chi lộ, kết quả hiện tại liền xa vào đến đốn ngộ bên trong. Mà lại, Lôi đạo trên người khí tức tựa hồ còn càng ngày càng kinh khủng. Loang thoang có hủy diệt quy tắc gợn sóng, chỉ là khí tức liền để cựu hoàng tử cùng Nguyên Xuyên Công không chịu nổi. Đây rõ ràng là đến đột phá điểm giới hạn. Cựu hoàng tử gặp qua đại đế, tự nhiên đại đế là như thế nào trạng thái. Mà bây giờ, Lôi đạo liền mơ hồ hướng phía đại đế trạng thái thuê biến lấy. Cho Lôi Thánh Tôn hộ pháp. Cựu hoàng tử không biết vì sao Lôi đạo lại đột nhiên đốn ngộ, nhưng cũng biết, đây có lẽ là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Có lẽ, Lôi đạo lại tại đột phá. Giờ phút này, Lôi đạo trong đầu, đủ loại lĩnh ngộ tràn ngập tại trong óc. Hắn cưỡng ép tiêu hao 600 năm tuổi thọ, phân tích hủy diệt quy tắc cuối cùng 1%, tại bên ngoài khả năng liền là thời gian mấy hơi thở, vô cùng ngắn ngủi. Nhưng ở trong trí nhớ, Lôi đạo lại có một loại chân thực cảm thụ. Giống như hắn vừa rồi thật dùng dòng dã 600 năm thời gian, ngày qua ngày, năm này qua năm khác, cưỡng ép phân tích lấy hủy diệt quy tắc, cuối cùng dần dần có một tia thu hoạch. Bá. 600 năm tuổi thọ tiêu hao hết, Lôi đạo đột nhiên mở mắt. Hắn khí thế trên người,

kết quả nhưng không có lĩnh ngộ. Uyên Xuyên Công cũng mở mắt, chẳng qua là, trong ánh mắt của hắn toát ra vẻ tiếc nuối. Uyên Xuyên Công trung quy là trở thành thánh thể cựu trọng thời gian quá ngắn, nội tình không đủ, còn kém rất rất xa cựu hoàng tử. Lần này cơ hội ngàn năm một thở, mặc dù Uyên Xuyên Công cũng có thu hoạch, nhưng không có có thể bắt đầu phân tích quy tắc. Bỏ qua một cơ hội này, Uyên Xuyên Công còn có thể hay không phân tích quy tắc sẽ rất khó nói. Uyên Xuyên Công cũng không cần nản chí, lần này Uyên Xuyên Công hẳn là cũng có thu hoạch. Chỉ cần ngày ngày nghiên cứu, cuối cùng sẽ có một ngày, Uyên Xuyên Công cũng có thể bắt đầu phân tích quy tắc, thành tựu cuối cùng đại đế. Cựu hoàng tử vừa cười vừa nói, lần này cơ hội, đích thật là ngàn năm một thở. Cho dù là cựu hoàng tử là thần tử, cũng không có cơ hội như vậy. Mà cựu hoàng tử một khi bắt đầu phân tích quy tắc, vậy liền mang ý nghĩa, hắn có hy vọng thành tựu đại đế, mà lại hy vọng không nhỏ. Điều này không khỏi làm cựu hoàng tử trong lòng hừng hực. Thậm chí, ở sâu trong nội tâm lại mơ hồ dâng lên vẻ chờ mong. Thành tựu đại đế, thần triều trùng kiến có hy vọng. Dù cho hiện tại thần triều đã sụp đổ, nhưng cựu hoàng tử lại không giờ khắc nào không tại nghị trùng kiến thần triều. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cựu hoàng tử có thể thành tựu đại đế, thậm chí thành tựu đại đế cũng vẹn vẹn chẳng qua là vừa mới bắt đầu thôi. Muốn trùng kiến thần triều, nhất định phải thành thần. Chẳng qua là, nếu bàn về thành thần, chỉ sợ lôi đạo hy vọng xa so với cựu hoàng tử muốn lớn. Nghĩ tới đây, cựu hoàng tử mang theo khẩn trương hỏi, lôi thánh tôn, có thể thành đại đế rồi. Đại đế, xem như thế đi. Có điều, còn không có đem 9 bộ thánh thể hợp nhất, vậy liền hiện tại bắt đầu dung hợp đi. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, lập tức, giữa hư không hiển hóa ra 9 bộ thánh thể. Tan. Lôi đạo một tiếng quát khẽ. Lập tức, 9 bộ thánh thể bắt đầu dung hợp. Đây là 9 bộ trung cực thánh thể, một khi dung hợp thành tựu quy tắc thánh thể cường đại đến mức nào đơn giản khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, dung hợp độ khó cũng muốn lớn hơn rất nhiều. Thánh thể ở giữa, khác biệt rất lớn, mong muốn dung hợp, gần như không có khả năng. Chỉ có đại đế mới có thể dung hợp. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đại đế nắm giữ lấy quy tắc. Quy tắc, là thế giới vận chuyển bản chất, quy tắc, bao trùm tại hết thể lực lượng phía trên. Bởi vậy, cũng chỉ có quy tắc, mới có thể cưỡng ép đem thánh thể hòa làm một thể. Sau một khắc, lôi đạo tâm niệm vừa động, đã điều động hủy diệt quy tắc. Chương 583, cuối cùng thành đại đế. Ầm ầm. Hủy diệt quy tắc buông xuống. Giữa đất trời, hư không bên trong, phảng phất tràn ngập một loại làm người hít thở không thông lực lượng, hoặc là nói, đó không phải là lực lượng, mà là từ nơi sâu xa một loại quy tắc. Lôi đạo hiện tại nắm giữ hủy diệt quy tắc, thậm chí, hắn chỉ cần trong miệng một câu, liền có thể nhường một vị thánh tôn bỏ mình. Cái này là ngôn xuất pháp thủy. Ngôn xuất pháp thủy, nói liền là đại đế. Pháp, kỳ thật liền là quy tắc. Theo hàng loạt hủy diệt chi lực buông xuống, điên cuồng tràn vào đến lôi đạo thánh trong cơ thể, mặc cho 9 bộ trung cực thánh thể cường đại cỡ nào, tại hủy diệt quy tắc trước mặt, vẫn không có bất luận cái gì sức phản kháng, bị mạnh mẽ dung hợp làm một thể. Cho dù là cựu hoàng tử, Uyên Xuyên Công, bực này thánh thể cựu trọng cự đầu, tại đối mặt hư không bên trong vô cùng vô tận hủy diệt quy tắc lúc, cũng đều không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Thậm chí, vẹn vẹn chẳng qua là hủy diệt quy tắc buông xuống, bọn hắn cảm nhận được hủy diệt quy tắc khí tức, đều có loại chống đỡ không nổi cảm giác. Quy tắc chi lực cao cao tại thượng, bao trùm tại hết thể lực lượng phía trên, cũng không phải gì đó nói xạo. Hiện tại lôi đạo mà thôi rốt cuộc minh bạch, vì cái gì đại đế có thể bao trùm tại thánh tôn phía trên. Cho dù là thánh thể cựu trọng cự đầu, mặc kệ là số lượng có nhiều ít, mặc kệ cường đại đến mức nào nhưng cuối cùng chẳng qua là thánh tôn, không có lĩnh ngộ quy tắc. Đại đế có khả năng ngôn xuất pháp thủy, trong chớp mắt chém giết đại đế. Thánh tôn, căn bản là vô phương uy hiếp được đại đế. Dù cho đã từng lôi đạo, được vinh dự từ xưa đến nay đệ nhất thánh tôn, cũng uy hiếp không được bất luận cái gì một tôn đại đế. Đây là hai loại hoàn toàn khác biệt cấp độ. Mặc dù, theo một ý nghĩa nào đó, có vài người cho rằng, đại đế kỳ thật cũng là thánh tôn. Nhưng trên thực tế, thánh thể cựu trọng cùng đại đế chi ở giữa chênh lệch, quá lớn, đơn giản liền là một đầu hào rộng. Đại đế, kỳ thật có khả năng trở thành đơn độc một cảnh giới, mà không chỉ là giới cùng thánh tôn cùng chân thần ở giữa. Đương nhiên, đại đế phương thức chiến đấu, hoặc là nói thực lực cấu thành, kỳ thật chia làm hai bộ phận. Một bộ phận, tự nhiên là quy tắc chi lực, này là căn bản. Mà một phần khác, trên thực tế liền là quy tắc thánh thể. Càng là mạnh mẽ thánh thể, dung hợp làm một thể sau hình thành quy tắc thánh thể thì càng mạnh mẽ. Lôi đạo 9 bộ trung cực thánh thể, có thể nói là trước đó chưa từng có. Làm một bộ lại một bộ trung cực thánh thể, bắt đầu dần dần áp xúc, dung hợp, lôi đạo cũng cảm nhận được mạnh hùng hồn lực phản. Trung cực thánh thể, cũng không là dễ dàng như vậy liền bị dung hợp. Bất quá, lôi đạo hủy diệt quy tắc lại càng thêm cường đại. Trung trung điệp điệp hủy diệt quy tắc, liền như là trôi nổi lên đỉnh đầu một tòa thái cổ thần sơn, mặc cho chín bộ trung cực thánh thể như thế nào phản kháng, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, thánh thể vẫn tại từng điểm chậm rãi dung hợp. Bất quá, quá trình này lại có chút dài dằng dặc. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Chín bộ trung cực thánh thể, tổ dùng không sai biệt lắm thời gian 10 ngày. Cuối cùng, quy tắc thánh thể xong rồi. Lôi đạo toàn thân nhẹ khẽ chấn động, hắn cuối cùng một bộ trung cực thánh thể, cuối cùng dung hợp thành một bộ quy tắc thánh thể. Lôi đạo có thể cảm nhận được, cỗ này quy tắc thánh thể ở trong ẩn chứa lực lượng, tuyệt đối không chỉ có chẳng qua là tăng lên gấp 10 lần đơn giản như vậy, thậm chí là mấy chục lần, hơn trăm lần. Bởi vì, đây là quy tắc thánh thể. Ngoại trừ 9 bộ trung cực thánh thể mà bên ngoài, còn có hủy diệt quy tắc lực lượng dung nhập trong đó. Nếu như lúc chiến đấu, lại phối hợp hủy diệt quy tắc lực lượng, như vậy cỗ này quy tắc thánh thể sẽ bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Mà lại, loại dung hợp này vô cùng kỳ lạ. Đại đế kỳ thật cũng có thể đem thánh thể một lần nữa tách ra, cũng có thể tự nhiên dung hợp. Đương nhiên, tách ra cũng không có ích lợi gì. Mà hòa làm một thể, sức chiến đấu đem nhanh chóng tăng vọt. Bá. Lôi đạo một lần nữa mở mắt, quy tắc của hắn thánh thể vây tay vừa nắm. Ầm ầm. Hư không giống như đều bị bóp nát một dạng. Lần này, không còn là ảo giác. Hư không, thật bị bóp nát. Bởi vì, lôi đạo lần này là dùng quy tắc thánh thể, lôi đạo xưng là hủy diệt chi thể. Lôi đạo dùng hủy diệt chi thể bóp nát hư không. Dù sao, hư không cũng là do quy tắc chỗ tạo thành, tỉ như hư không quy tắc. Hết thể quy tắc, đều là bình đẳng. Ít nhất trên bản chất là một dạng. Hủy diệt chi thể ẩn chứa hủy diệt quy tắc, tự nhiên có thể chấn động hư không. Thậm chí dung chuyển hư không quy tắc, từ đó bóp nát hoặc là đánh nổ hư không. Đây mới thực là đại đế. Thánh tôn dù cho lại mạnh hơn 10 lần, gấp trăm lần, đều không thể đánh nổ hư không, bởi vì, cả hai lực lượng cấp độ liền hoàn toàn khác biệt, căn bản cũng không có thể đánh đồng. Lôi đạo đứng chắp tay, trong lòng cũng không xiết thổn thức, thanh âm bình tĩnh nói, tu hành 7 năm, cuối cùng thành đại đế. Giờ khắc này, lôi đạo thành tựu đại đế. Chân chính đại đế. Trong lúc nhất thời, lôi đạo trong lòng cũng cảm khái vạn phần. Lúc trước hắn một giới phàm tục, thậm chí còn thân mắc trọng tật, ai có thể nghĩ tới, lại có thể thành tựu thánh tôn, chính là về phần hiện tại càng là thành tựu đại đế. Bực này tạo hóa, liền lôi đạo cũng khó nói lên lời. Mặc dù vẹn vẹn chỉ có 7 năm thời gian, nhưng này 7 năm thời gian, lôi đạo lại quá đích vô bị phong phú. Thậm chí so một chút sống mấy ngàn năm lão bất tử, lão già cũng còn muốn phong phú. Những cái kia lão già, chỉ sợ cũng chưa chắc có lôi đạo trải qua phong phú. Lôi đạo cũng không biết đã trải qua nhiều ít sinh tử đại kiếp, không biết hao phí nhiều ít tâm huyết, không biết gặp được nhiều ít kỳ ngộ, lúc này mới có thể cuối cùng đi đến một bước này. Cho dù là lôi đạo chính mình, hiện tại cẩn thận hồi tưởng lại, cũng thấy không dễ dàng, tựa hồ, hắn tồn tại, thật chính là cái kỳ tích. Cựu hoàng tử trong ánh mắt lóe lên một đạo tinh mang, hắn thậm chí lộ ra so lôi đạo còn kích động hơn, liền âm thanh đều đang run rẩy, thấp giọng lầm bầm, thành tựu đại đế, cuối cùng thành tựu đại đế. Ha ha ha. Chín đại đế tông bên ngoài, cuối cùng có thánh tôn có thể thành tựu đại đế. Cựu hoàng tử thật cao hứng, cũng hết sức hưng phấn. Mặc dù lôi đạo cũng không là hoàng người trong tộc, thậm chí cùng Hy Hòa thần triều hoàng tộc đều không có quan hệ gì. Cựu hoàng tử trong khoảng thời gian này, thật sâu cảm nhận được, lôi đạo căn bản cũng không phải là cái gì chân thần lao tổ lưu lại chuẩn bị ở sau. Lôi đạo có thể đi cho tới hôm nay một bước này, dựa vào là đều là lôi đạo chính mình. Loại kia kinh khủng thiên phú. Không thành tựu đại đế đơn giản không có thiên lý. Hiện tại, lôi đạo cuối cùng là thành tựu đại đế. Mặc dù lôi đạo cùng hoàng tộc không có quan hệ gì, nhưng lôi đạo xuất hiện, nhưng như cũ có thể chấn động toàn bộ Hy Hòa thần triều, thậm chí cải biến Hy Hòa thần triều thế cục. Nguyên nhân rất đơn giản. Lôi đạo không phải hoàng người trong tộc, nhưng là bát đại đế tông cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Bát đại đế tông, tuyệt đối sẽ không hy vọng đế tông bên ngoài, lại sinh ra một vị đại đế. Huống chi, bát đại đế tông cùng lôi đạo ở giữa. Hiện tại có thể nói là thủ sâu như biển. Thương Dương thành hủy diệt, mấy chục vị đế tông cự đầu ngã xuống, dạng này huyết cửu, căn bản là vô phương điều hòa. Lôi đạo trong lòng cảm khái vạn phần, bất quá, hắn thành tựu đại đế, như vậy tuổi thọ liền phi thường mấu chốt. Lôi đạo lập tức điều động dị năng, hắn muốn nhìn xem, thành tựu đại đế, đến tột cùng có hay không tăng lên tuổi thọ. Thế là, lôi đạo cấp tốc điều động dị năng, bắt đầu xem xét tình trạng cơ thể. Tính danh, lôi đạo, 26 tuổi. Tuổi thọ, 1196 năm 3 tháng. Đại đế, trung tiêu hao 9,55052 tháng tuổi thọ. Quy tắc thánh thể, hủy diệt chi thể. Thần huyết phân thân, thần huyết bắt đoạn, có thể tăng lên. Hủy diệt quy tắc, đã nắm giữ. Lôi đạo tập trung nhìn vào, tuổi thọ của hắn tại bài trừ 600 năm về sau, hẳn là chỉ còn lại có hơn 100 năm, không đến 200 năm. Mà bây giờ đâu? Lại nhiều hơn 1.000 năm tuổi thọ. Tăng thọ ngàn năm. Lôi đạo có chút hưng phấn, nhưng cùng lúc hơi nghi hoặc một chút. Tuổi thọ gia tăng, hẳn là cùng hắn lĩnh ngộ quy tắc không quan hệ đi, tuổi thọ vẫn là cùng thánh thể cùng một nhịp thở. Lôi đạo phỏng đoán, hẳn là hắn đem 9 bộ trung cực thánh thể hòa thành một thể, biến thành quy tắc thánh thể. Rõ ràng, quy tắc thánh thể càng thêm cường đại, bởi vậy, lúc này mới tăng lên ngàn năm tuổi thọ. Mặc dù không so được trực tiếp thành thần 10 vạn, 100 vạn năm tuổi thọ, nhưng bây giờ tăng lên ngàn năm tuổi thọ, cũng coi như nhường lôi đạo hơi thoáng an tâm. Dù sao cũng so hắn thành tựu đại đế, kết quả tuổi thọ còn thừa lại 1-200 năm tốt hơn nhiều lắm. Bất quá, này điểm tuổi thọ kỳ thật cũng không nhiều. Nếu như có khả năng, lôi đạo cũng có thể đem thần huyết phân thân tăng lên tới thần huyết liên đoạn, như thế cần hao phí 900 năm tuổi thọ. Bất quá, lôi đạo cảm thấy căn bản cũng không có tất yếu. Hắn đã thành tựu đại đế. Mà đại đế tu hành, kỳ thật chỉ có một loại, cái kia chính là lĩnh ngộ quy tắc. Lĩnh ngộ quy tắc càng nhiều càng tốt. Thành tựu đại đế về sau, lôi đạo liền đã biết đại đế tu hành hướng đi, liền là nắm giữ vô số đầu quy tắc, sau đó hòa hợp một thân, triệt để siêu thoát thế giới. Nghe có chút mơ hồ, nhưng trên thực tế rất đơn giản. Cái kia chính là siêu thoát. Chính là muốn thoát khỏi thế giới ý chí trói buộc, mà lại phương pháp chỉ có một cái kia chính là nắm giữ quy tắc. Nắm giữ quy tắc càng nhiều, liền càng có khả năng siêu thoát. Đương nhiên, cái này cũng không tuyệt đối. Có chút chân thần, đã từng chỉ nắm giữ 3 đầu quy tắc, nhưng lại có thể mở rộng ra, lợi dụng 3 đầu quy tắc, nhanh chóng nắm giữ vạn đạo, cũng chính là muôn vạn đạo quy tắc, tiếp theo siêu thoát. Nắm giữ quy tắc số lượng không trọng yếu, trọng yếu là có thể nhờ vào đó nắm giữ muôn vạn đạo quy tắc, từ đó siêu thoát. Siêu thoát mới là mục đích. Chẳng qua là, dưới tình huống bình thường, nắm giữ quy tắc số lượng càng nhiều, trên cơ bản chiến lực cũng là càng mạnh. Đương nhiên, nay chỉ là dưới tình huống bình thường. Thực tế chiến lực, vẫn phải điểm nắm giữ quy tắc là loại kia quy tắc, còn có quy tắc thánh thể mạnh mẽ hay không, này chút đều có thể sẽ dẫn đến sức chiến đấu khác biệt. Bất quá, cho đến trước mắt, lôi đạo cảm thấy, lĩnh ngộ quy tắc, không phải một sớm một chiều sự tình, vẫn phải về sau từ từ tu hành. Hiện tại, nên đi phi tiên đế tông. Lôi đạo trong mắt lóe lên một đạo lệ mang. Hắn không có quên Thương Dương Thành nợ máu, hắn càng thêm không có quên hắn thể ngôn. Hiện tại, hắn đã thành tựu đại đế, sắc ý lại lần nữa sôi trào. Chém giết mấy chục vị đế tông cự đầu trưởng lão, đối lôi đạo mà nói, căn bản cũng không giải hận. Nếu đế tông diệt Thương Dương Thành, cái kia lôi đạo cũng muốn đạp diệt đế tông sân môn. Mục tiêu thứ nhất liền là phi tiên đế tông. Lôi Thánh Tôn, chúng ta tùy ngươi tiến đến. Uyên Xuyên Công cùng cựu hoàng tử liếc mắt nhìn lẫn nhau, vẫn là quyết định đi theo lôi đạo cùng một chỗ đi tới phi tiên đế tông. Cho dù là bọn họ ở sâu trong nội tâm, cũng không hy vọng lôi đạo cứ như vậy cùng đế tông cùng chết. Đây chính là đế tông sân môn. Lúc trước mặc kệ Hy Hòa Chi Thần là không nguyện ý vẫn là không cách nào diệt đi đế tông sân môn, nhưng 9 đại đế tông đều chuyển thừa xuống tới, đạo thống còn tại, này liền đã đủ để chứng minh đế tông nội tình. Đế tông sân môn, không phải dễ dàng như vậy đạp diệt. Nhưng lôi đạo đã hạ quyết tâm, bọn hắn cũng không cách nào ngăn cản. Đã như vậy, vậy thì bồi lấy lôi đạo cùng nhau điên cùng đi, một phần vạn, thành công đâu. Đạp diệt đế tông sân môn, đây là bực nào bá khí. Chương 584, Phi Tiên Đế Tông. Hỗn độn thần triều, bát đại đế tông đại đế đã tại kết thúc, hỗn độn thần hướng đại đế số lượng so Hy Hòa thần triều muốn nhiều, nhưng mặc dù lại nhiều, cũng địch bất quá bọn hắn bát đại đế tông hợp lại. Hiện tại vẹn vẹn chỉ có một cái cá lọt lưới, bọn hắn còn đang tìm kiếm, muốn đem hắn tìm ra, nhất cử diệt sát. Dạng này về sau, cổ thần châu ba đại thần triều, liền tất cả đều rơi vào đến trong tay của bọn hắn. Sau này, bát đại đế tông liền có thể quân lâm toàn bộ cổ thần châu, tái hiện ngày xưa chi rực rỡ. Chẳng qua là này chút đại đế trên mặt bây giờ lại đều không có bao nhiêu nét mặt hưng phấn, hỗn độn thần hướng sắp khống chế nơi tay, bát đại đế tông cũng sắp quân lâm cổ thần châu, còn có cái gì không cao hứng. Đây là bởi vì, này chút đại đế, mới vừa thu được một tin tức, hơn nữa còn là liên quan đến bát đại đế tông tin tức. Bát đại đế tông, bị người chém giết mấy chục vị cự đầu. Bách Hầu Minh, Lôi Đạo. Đây là cái người nào, thế mà có thể chém giết mấy chục vị cự đầu. Mà lại, thế mà còn không có thành tựu đại đế. Bách Hầu Minh, bản đế cũng là biết, một cái gần đây quật khởi thế lực, nhưng liền thánh thể cựu trọng đều không có thế lực, làm sao có thể chém giết mấy chục vị cự đầu. Không sai, mấy chục vị cự đầu, đại đế không ra, người nào có thể chống đỡ. Chẳng lẽ Hy Hòa thần triều cũng có cá lọt lưới. Trong lúc nhất thời, liền đại đế vẻ mặt đều ngưng trọng lên. Bọn hắn cũng không phải đáng tiếc cái kia mấy chục tôn cự đầu, coi như tổn thất cự đầu lại nhiều, kỳ thật ở sâu trong nội tâm, này chút đại đế là không quá để ý. Bát đại đế tông, chỉ cần có đại đế, đây mới thực sự là đế tông. Đại đế mới là đế tông chân chính trụ cột. Còn thánh thể cựu trọng, chỉ cần cho bọn hắn thời gian, đế tông bên trong thánh thể cựu trọng cự đầu, cái kia là có thể chậm rãi khôi phục. Nhưng nếu như Hy Hòa thần triều còn có một tôn đại đế, đó mới là phiền toái lớn. Bất luận cái gì một tôn đại đế, đều sẽ bị Bát đại đế tông xem là cái đinh trong mắt, đó là đối Bát đại đế tông uy hiếp lớn nhất. Không, không phải đại đế. Cái này Lôi đạo có chút đặc thù, hắn chẳng qua là thánh thể cựu trọng cự đầu, nhưng lại có được cơ hồ thực lực vô địch. Ít nhất tại thánh tôn giai đoạn này, không người là hắn đối thủ. Mà lại, Lôi đạo tốc độ phát triển rất nhanh, lại để cho hắn trưởng thành tiếp, nói không chừng thật sẽ trở thành liền đại đế, dù sao, hắn đã bắt đầu phân tích quy tắc. Vẫn là do bản đế trở về Hy Hòa thần triều một chuyến, giải quyết triệt để Lôi đạo cái này uy hiếp. Phi Tiên đế tông Tiên động đại đế, chậm rãi mở miệng nói ra. Hắn mới vừa thu được liên quan tới Lôi đạo tin tức cặn kẽ, Tiên động đại đế trong lòng vô cùng chấn nộ. Lần này cứ việc Bát đại đế tông đều tổn thất nặng nề, nhưng Phi Tiên đế tông không thể nghi ngờ tổn thất thảm trọng nhất. Mà lại, Lôi đạo thậm chí còn tuyên bố muốn san bằng Phi Tiên đế tông, Tiên động đại đế há có thể lại nhắm mắt làm ngơ. Tình huống nơi này, thiếu đi Tiên động đại đế kỳ thật cũng không có ảnh hưởng gì, Bát đại đế tông đại đế cũng đủ để giải quyết hỗn độn thần hướng cá lọt lưới. Cũng tốt, Lôi đạo thủy chung là một cái uy hiếp, Tiên động đại đế tự mình hồi trở lại đi giải quyết Lôi đạo, cũng có thể để cho chúng ta triệt để yên tâm. Mặt khác đại đế cũng đều nhẹ gật đầu đồng ý. Tốt, cái kia bản đế tại Hy Hòa thần triều chờ lấy chư vị đại đế tin tức tốt. Nói xong, Tiên động đại đế đã không kịp chờ đợi rời đi. Nhìn Tiên động đại đế rời đi phương hướng, một chút đại đế ngược lại bật cười, Tiên động đại đế xem ra là gấp, thật không nghĩ tới, lại có thể có người to gan lớn mật đến tuyên bố muốn đạp diệt đế tông sân môn. Phi Tiên đế tông lần này tổn thất càng thêm thảm trọng, thậm chí, Lôi đạo cái thứ nhất muốn đối phó cũng là Phi Tiên đế tông, Tiên động đại đế há có không vội lý lẽ. Cũng tốt, Tiên động đại đế hồi trở lại đi giải quyết Lôi đạo, chúng ta lại đem hỗn độn thần hướng cá lọt lưới tìm tới, toàn bộ cổ thần châu, đem lại lần nữa trở lại chúng ta đế tông trong tay, đến lúc đó tái hiện chúng ta đế tông rực rỡ ở trong tầm tay. Nay chút đại đế cũng đều đầy mặt hồng quang, lộ ra hết sức xúc động. Bọn hắn để ý cũng vĩnh viễn là đại đế. Đến mức Lôi đạo, dù cho Lôi đạo chém giết mấy chục vị cự đầu, kỳ thật này chút đại đế đều không chút nào để ý huống chi, có Tiên động đại đế thân từ trở lại Hy Hòa thần triều đối phó Lôi đạo, nào có ra cái gì sai lầm. Bởi vậy, bọn hắn đều hết sức yên tâm. Thế giới ý chí chi nhớ. Lôi đạo mang theo Huyền Xuyên Công, Cửu hoàng tử vẫn luôn đang đuổi đường. Nhưng ở đuổi dọc đường, Lôi đạo cũng tại cẩn thận nhận thức lấy trong đầu một đoạn vô cùng kỳ lạ trí nhớ. Này đoạn trí nhớ, vô cùng lạ lẫm. Căn bản cũng không phải là Lôi đạo trí nhớ. Lôi đạo cũng nghĩ tới, lúc trước hắn ý thức tiến vào thế giới ý chí bên trong lúc, tạm thời cầm ra một đoạn tin tức, chẳng qua là, này đoạn tin tức đến tuột cùng là cái gì, liền Lôi đạo cũng không rõ ràng. Nhưng lại là thế giới ý chí hạch tâm nhất trí nhớ. Hoặc là nói, là thế giới ý chí sinh ra ban đầu trí nhớ. Lôi đạo bắt đầu trải vớt này đoàn trí nhớ, thử nghiệm tiến vào này đoàn trong trí nhớ xem xét. Vâng! Lập tức, Lôi đạo trong óc trống rỗng. Hắn phảng phất thấy một đạo ánh sáng, đạo tia sáng này, phảng phất là vạn vật thức tỉnh ánh sáng, cũng không biết đến từ chỗ nào. Tóm lại, Lôi đạo liền là thấy đạo ánh sáng này. Hoặc là nói, đây là thế giới ý chí sinh ra ban đầu, lần thứ nhất nhìn thấy hào quang. Chính là đạo tia sáng này, nhường toàn bộ thế giới đều rực rỡ nhiều màu, toàn bộ thế giới đều tựa hồ sống đi qua. Cũng không lâu lắm, thế giới ý chí liền cảm giác mình gặp trọng thương, bởi vì có một ít sinh vật mạnh mẽ, đối toàn bộ thế giới tiến hành to lớn phá hư. Cũng không phải đem thế giới đánh vỡ, mà là đem quy tắc đánh vỡ, phá hủy toàn bộ thế giới vận chuyển quy tắc cùng trật tự, đây đối với thế giới ý chí tổn thương rất lớn. Thế giới ý chí, chính là muốn tạo nên thế giới cơ bản trật tự, duy trì thế giới vận chuyển, như thế, cái thế giới này mới có thể vui vẻ phồn vinh. Nhưng này chút sinh vật mạnh mẽ, tựa hồ có thể bỏ qua quy tắc, có thể đánh vỡ bất luận cái gì hết thảy. Thậm chí, thế giới ý chí đều vô cùng sợ những cái kia sinh vật mạnh mẽ. Lôi đạo trong lòng giật mình. Hắn cũng từ nơi này đoàn trong trí nhớ, thấy được những cái kia sinh vật mạnh mẽ, này chút sinh vật mạnh mẽ, không phải là tiên thiên thần chỉ sao? Tiên thiên thần chỉ, thế mà sớm như vậy vừa ra đời, thậm chí tại thế giới ý chí sinh ra trước vừa ra đời. Nói tiên thiên thần chỉ đã từng là toàn bộ thế giới chúa tể, cũng không sai. Dần dần, thế giới ý chí tựa hồ cũng đang nỗ lực cùng tiên thiên thần chỉ chống lại, nhưng những tiên thiên đó thần chỉ lực lượng quá cường đại, mà lại số lượng cũng quá là nhiều, thế giới ý chí cũng không cách nào chống lại. Sau này, thế giới ý chí dần dần đem tầm mắt chuyển rời đến một chút lúc ấy còn rất nhỏ yếu sinh mệnh. Thế giới ý chí phát hiện, này chút sinh mệnh mặc dù nhỏ yếu, nhưng lại hết sức cứng cỏi, mà lại cũng có thể nhanh chóng trưởng thành. Thậm chí, trong đó một chút nhỏ yếu sinh mệnh đã trưởng thành đến một cái cực hạn, tuy nói không phải tiên thiên thần chỉ đối thủ, nhưng cũng không còn là không có chút nào sức chống cự. Thế giới ý chí quyết định duy trì này chút nhỏ yếu sinh mệnh, nó đem này chút nhỏ yếu sinh mệnh ý thức dẫn vào đến thế giới ý chí bên trong, đồng thời giao phó này chút nhỏ yếu sinh mệnh đối với quy tắc trưởng khống. Sau đó, này chút nhỏ yếu sinh mệnh một bước lên trời, bọn hắn có thể nắm giữ thế giới quy tắc. Cứ việc, lúc kia tiên thiên thần chỉ rất mạnh, thậm chí có thể đánh phá quy tắc. Nhưng theo dạng này sinh mệnh càng ngày càng nhiều, nắm giữ thế giới quy tắc cũng càng ngày càng nhiều, dần dần, cùng tiên thiên thần chỉ chiến đấu tiến vào quyết liệt, thậm chí còn chém giết một chút tiên thiên thần chỉ. Này chút sinh mệnh, liền là chân thần. Theo chân thần số lượng tăng nhiều, bọn hắn cũng càng giữ gìn nổi lên thế giới quy tắc. Mà tiên thiên thần chỉ dần dần ở vào hạ phong, thế giới quy tắc liền càng mạnh. Cuối cùng, tiên thiên thần chỉ cùng chân thần bạo phát một trận kinh thiên động địa đại chiến. Trận chiến kia, tựa hồ đem trọn cái thiên địa đều đánh vỡ. Vô số quy tắc phá thoái, vô số tiên thiên thần chỉ cùng chân thần đều ngã xuống. Thậm chí, còn đem toàn bộ thế giới đều đánh xuyên qua, liền thế giới ý chí cũng không cách nào tu bổ. Loáng thoáng, một đoàn bóng mờ dần dần hiện lên ở toàn bộ thế giới phía trên. Trí nhớ biến mất. Lôi đạo cũng chỉ là thu được một phần thế giới ý chí hoạch tâm trí nhớ thôi. Lôi đạo kỳ thật đã biết chân thần cùng tiên thiên thần chỉ ở giữa đại chiến, khẳng định là kinh thiên động địa đại chiến. Nhưng bây giờ, lôi đạo lại dùng một loại khác góc độ, dùng thế giới ý chí góc độ, thấy được cái kia một trận đại chiến toàn bộ quá trình. Thậm chí liền chân tướng đều biết. Nguyên lai, chân thần xuất hiện, phía sau màn lớn nhất đẩy tay, nhưng thật ra là thế giới ý chí. Hoặc là nói, toàn bộ thế giới cần chân thần sinh ra, tới chống lại tiên thiên thần chỉ, cho nên, muốn thành tựu đại đế, nắm giữ quy tắc, một bước cuối cùng. Liền là cần thu hoạch được thế giới ý chí thừa nhận, như thế mới có thể thành tựu đại đế. Nhưng đó là trước đó chân thần. Sau này, đám chân thần bọn họ số lượng càng ngày càng nhiều, chỉ sợ cũng đi lên cùng tiên thiên thần chỉ một dạng đường. Chân thần chí cao, chân thần chí đại, há lại nhận thế giới ý chí trói buộc. Theo lôi đã biết, chân thần liền là truy cầu siêu thoát. Siêu thoát thế giới, thoát khỏi thế giới ý chí trói buộc. Rõ ràng, sau này chân thần cùng sớm nhất kỳ thế giới ý chí trợ giúp dưới một nhóm kia chân thần, đã có bản chất khác biệt. Bất quá, chân chính nhường lôi đạo để ý cũng không phải thật sự thần, mà là trong trí nhớ cái kia một đoàn thế giới bóng mờ. Tựa hồ chân thần cùng tiên thiên thần chỉ đại chiến, dẫn đến toàn bộ thế giới đều nhanh muốn sụp đổ. Thậm chí liền thế giới đều đánh xuyên qua, cuối cùng đại chiến kết thúc, nhưng thế giới nhưng thật giống như xuất hiện một đoàn bóng mờ, thế giới ý chí cũng không cách nào đem hắn khu trục hoặc là khôi phục. Đoàn bóng ma kia mơ hồ có một loại nhường lôi đạo cảm giác quen thuộc. Cái đó là Hắc Ám Thâm Nguyên. Lôi đạo trong lòng run lên, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hắc Ám Thâm Nguyên, cái kia nhất định chính là Hắc Ám Thâm Nguyên. Sau này, còn sót lại tiên thiên thần chỉ cùng chân thần, tựa hồ đã đạt thành hiệp nghị, không tiếp tục lẫn nhau đại chiến. Tại trong vực sâu Hắc Ám, hai bên thậm chí cùng chống chọi với đại địch. Đại địch lại là cái gì? Liên thế giới ý chí đều không thể khu trục, khôi phục. Thậm chí thế giới ý chí đem kỳ tài xưng là bóng mờ. Chân thần biến mất, lại có phải hay không cùng đoàn bóng ma này có quan hệ? Hoặc là nói, có phải hay không cùng Hắc Ám Thâm Nguyên có quan hệ? Lôi đạo trong lúc mơ hồ cảm thấy, hắn tựa hồ đã sắp muốn chạm đến chân tướng. Ba đại thần triều chân thần, có lẽ là cái thế giới này cây còn lại quả to ba vị chân thần. Nhưng ba vị này chân thần lại đột nhiên ở giữa một câu đều không có để lại, cứ như vậy đột ngột biến mất. Cuối cùng ý vị như thế nào? Lôi đạo không rõ ràng. Có lẽ đế tông rõ ràng. Đế tông. Lôi đạo ngẩng đầu, hắn lần này không phải liền muốn bên trên phi tiên đế tông sao. Lôi đạo trước mặt, xuất hiện một tòa mây mù lượn lờ mỏng núi, lộ ra nguy nga, xưa cũ, thần bí. Phi tiên đế tông, đã đến. Ngọn núi này, liền là phi tiên đế tông sân môn. Hoặc là nói, chung quanh mấy chục tòa mỏng núi, đều là phi tiên đế tông sân môn. Chương 585, đại đế trở về. Mây mù lượn lờ, tựa như tiên cảnh. Trung quanh càng là có to to nhỏ nhỏ 36 ngọn núi, dùng một loại đặc thù vị trí sắp hàng, lôi đạo mơ hồ cảm thấy một tia quy tắc gợn sóng. Liên nơi này, cũng có quy tắc. Cựu hoàng tử giải thích nói, lôi thánh tôn, nơi này chính là phi tiên đế tông. Nghe đồn, phi tiên đế tông do một vị thần bí đỉnh tiêm chân thần khai sáng, tại thời đại viễn cổ, thậm chí còn chịu đựng được mấy trận kinh thiên động địa đại chiến, nhưng như cũ lù lù bất động, bảo trì đạo thống cho tới bây giờ. Còn lại chân thần xây dựng đạo thống, lại có bao nhiêu truyền tới? Phi Tiên Đế Tông cái vị kia chân thần, nghe nói liền là dùng đại thần thông, đem lấy 36 ngọn núi câu đến, tạo thành một tòa khổng lồ pháp trận, thủ hộ lấy Phi Tiên Đế Tông sân môn. Lôi đạo con mắt khẽ híp một cái, ý tứ nói đúng là, này 36 ngọn núi chính là người làm câu đến, không phải thiên địa tạo ra, khó trách sẽ có như vậy kỳ quái sắp hàng. Câu tòa thứ nhất mỏng núi, kỳ thật rất khó. Muốn phá hủy tòa thứ nhất mỏng núi, lôi đạo vài phút liền có thể phá hủy. Nhưng câu tòa thứ nhất mỏm núi cùng phá hủy tòa thứ nhất mỏm núi, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, chớ nói chi là còn muốn hình thành pháp trận. Thủ bút này hoàn toàn chính xác rất lớn, có lẽ, chỉ có thật thần mới có thể làm đến. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, hắn vừa xài bước ra. Ông! Sau một khắc, lôi đạo lại xuất hiện ngay tại chỗ, căn bản là vào không được. Vào không được. Lôi đạo trong mắt tinh mang lóe lên, sau đó, thân thể của hắn cấp tốc bành trướng, một cỗ khí tức hủy diệt tràn ngập tại trong thân thể. Chính là quy tắc thánh thể, hủy diệt chi thể. Hủy diệt chi thể, chính là do lôi đạo chín bộ trung cực thánh thể dung hợp mà thành, tràn ngập hủy diệt chi lực, lực lượng cũng đã cường đại đến cực điểm. Lôi đạo trực tiếp một quyền hướng phía trong đó tòa thứ nhất mỏm núi đánh tới. Ầm ầm. Hư không kịch liệt chấn động, từng vòng gợn sóng trong hư không nổi lên, đồng thời hướng phía bốn phương tám hướng trùng trùng điệp điệp khuyết tán mà đi. Chẳng qua là, nhường lôi đạo cao mày là, như vậy động tinh lớn, này tòa đỉnh núi lại hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí, lôi đạo công kích, căn bản cũng không có rơi xuống này tòa đỉnh núi phía trên. Pháp trận. Theo lôi đạo trực tiếp dùng hủy diệt chi thể động thủ, động tinh lớn như vậy, Phi Tiên Đế Tông sao lại không biết. Giờ phút này, Phi Tiên Đế Tông pháp trận đã triệt để khởi động, 36 ngọn núi loáng thoáng tạo thành một cái chính thể, đem trọn phiến hư không đều bao phủ lại. Tại Phi Tiên Đế Tông bên trong, tông môn trên đại điện, Đế Tông hoạch tâm các trưởng lão đều tụ tập dưới một mái nhà. Giờ phút này, những trưởng lão này vẻ mặt đều hết sức nghiêm trọng. Cái này, đây là có chuyện gì? Lại có thể có người cả gan làm loạn đánh công đánh chúng ta Phi Tiên Đế Tông sân môn. Đã tra được, bên ngoài có ba người. Bên trong một cái, ta nghĩ các ngươi đều rất rõ ràng, là Bách Hầu Minh Minh chủ lôi đạo, lúc trước hắn đại triển thần uy, chém mấy chục vị Đế Tông cự đầu, càng là tuyên bố muốn đạp diệt ta Phi Tiên Đế Tông sân môn. Nguyên lai tưởng rằng chẳng qua là một câu khoa khoa kỳ tử, không nghĩ tới thật tới. Lôi đạo. Cái kia dùng sức một mình, chém giết mấy chục vị cự đầu lôi đạo. Không phải đại đế, căn bản là không làm gì được hắn. Chẳng qua là, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể ở sơn môn bên trong ngồi nhìn lôi đạo như thế cuồng vọng. Chúng ta có thể là Phi Tiên Đế Tông. Đại đế đã đang toàn lực chạy về, không bao lâu liền có thể quay trở về tới, đến lúc đó, lôi đạo hẳn phải chết không nghi ngờ. Chẳng qua là, bị người ngăn ở sơn môn, thật sự là biệt khuất ta. Lúc nào, chúng ta Phi Tiên Đế Tông như thế biệt khuất. Phi Tiên Đế Tông rất nhiều trưởng lão, từng cái đều hết sức biệt khuất. Nhưng bọn hắn cũng không thể tránh được. Bọn họ đều là thánh thể cựu trọng trưởng lão, lần trước sở dĩ không có cùng theo một lúc đi chém giết lôi đạo, kỳ thật cũng là bởi vì bọn hắn chính là chân chính lao giả. Đã bắt đầu tại phân tích quy tắc lao giả. Đối Đế Tông tới nói, này nhưng đều là chân chính hạch tâm, chính là Đế Tông hy vọng, sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Hiện tại Phi Tiên Đế Tông thánh thể cựu trọng cự đầu, cơ hồ bị chém giết hầu như không còn. Cũng chỉ còn lại có này chút lao già tới chủ trì toàn cục. Chớ đã, chúng ta bây giờ chỉ có thể chờ đợi. Hừ, huống chi, liền để lôi đạo phách lối nữa một quãng thời gian lại như thế nào. Phi Tiên Đế Tông sân môn, liền đại đế đều không thể đánh vỡ, thậm chí chân thần cũng chưa chắc có thể đánh phá, chỉ bằng không quan trọng lôi đạo. Đừng nói hắn chẳng qua là thánh thể cựu trọng, coi như là đại đế, cũng không đánh tan được. Đúng rồi, chúng ta vì sao không đem lôi đạo bỏ vào đại trận, lợi dụng đại trận đem lôi đạo chém giết? Không sai, chúng ta sơn môn đại trận, thậm chí có thể đem đại đế đều chẳng diệt, huống chi một cái không quan trọng lôi đạo. Không được, này quá mạo hiểm. Một khi bỏ vào lôi đạo, người nào có thể bảo chứng nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Lôi đạo kẻ này, chúng ta cũng kỹ càng điều tra qua, hắn quen sáng tạo kỳ tích, nếu là chúng ta thả hắn tiến nhập đại trận, bị hắn phá đại trận làm sao bây giờ? Cứ việc rất nhiều trưởng lão đều cảm thấy, lôi đạo căn bản cũng không khả năng phá mất đại trận. Nhưng này cũng không phải là không được. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Dù sao, đây là quan hệ đến toàn bộ Phi Tiên Đế Tông vấn đề an toàn, mảy may cũng không thể qua loa, một tí hiểm nguy đều không thể bốc lên. Báo, chúng ta vừa mới đang quan sát đại trận bên ngoài lôi đạo. Hắn tựa hồ đã ngưng tụ quy tắc thánh thể. Cái gì, ngưng tụ quy tắc thánh thể? Xác định không có nhìn lầm. Ngưng tụ quy tắc thánh thể, cũng là mang ý nghĩa, hắn thành tựu đại đế. Một tôn mới đản sinh đại đế, làm sao có thể? Trước đó hắn vừa mới phân tích quy tắc, vừa mới thành tựu thánh thể cửu trọng, lúc này mới bao lâu thời gian, liền thành tựu đại đế. Rất nhiều trưởng lão đều cơ hồ không thể tin được. Nhưng quy tắc thánh thể, này nhưng không cách nào giả mạo, thấy một lần liền biết. Thế là, rất nhiều trưởng lão liền lại đi quan sát tỉ mỉ. Thấy lôi đạo hủy diệt chi thể lực lượng kinh khủng về sau, lại không có người hoài nghi, lôi đạo rõ ràng đã là một vị chân chính đại đế. Đại đế công môn A. Chúng ta phi tiên đế tông đã bao lâu không có tao ngộ qua loại nguy cơ này rồi. Không tốt, trước đó đại đế nói qua phải lập tức trở về. Nhưng lôi đạo đã thành tựu đại đế trở về, há không nguy hiểm? Nguy hiểm. Đúng à, đại đế chỉ là một người, lôi đạo coi như vừa mới thành tựu đại đế, nhưng thực lực khẳng định không thể khinh thường. Một tôn đại đế, cũng không đủ, thậm chí, còn sẽ có nguy hiểm. Tranh thủ thời gian thông chi đại đế. Hiện tại liên lạc không được đại đế, chỉ sợ đại đế đã sắp đến. Đáng chết, nhất định phải tại đại đế chạy tới trước đó, đem đại đế tiếp về sân môn, coi như lôi đạo cũng cùng theo một lúc tiến nhập sân môn, cái kia cũng sẽ không tiếc. Coi như bước lên một chút hiểm, đại đế cũng tuyệt đối không cho sơ thất. Trong lúc nhất thời, phi tiên đế tông các trưởng lão sắc mặt âm trầm, từng cái nhìn chòng chọc vào ngoài sơn môn mặt. Vừa nghe đến lôi đạo đã thành tựu đại đế, lại liên tưởng đến chính mình đại đế chẳng mấy chốc sẽ trở về, bọn hắn đã không có trước đó hưng phấn cùng chấn định. Lôi đạo mặc dù vừa mới vừa thành tựu đại đế, nhưng rất có thể lại là hùng tàn nhất đại đế. Không phải bọn hắn đối với mình nhà đại đế không có lòng tin, mà là lôi đạo dị vãng biểu hiện, thật sự là quá hung tàn, quá kinh khủng. Một vị vô địch thánh tôn, thấn thăng đại đế, sẽ mạnh bao nhiêu? Bọn hắn không biết. Nhưng lôi đạo có được 9 bộ trung cực thánh thể, dung hợp thành quy tắc thánh thể, lại nhất định có thể nghiền ép hết thể đại đế quy tắc thánh thể, đây là không thể nghi ngờ. Bởi vậy, phi tiên đế tông chính mình đại đế, thật đúng là không nhất định là lôi đạo đối thủ. Những trưởng lão này, có thể có dạng này lo lắng, cũng đúng là như người bình thường. Bọn hắn tuyệt đối không cho phép chính mình đại đế có nguy hiểm gì. Bằng không mà nói, chẳng phải là giống như Hồng Trần Đế Tông, bọn hắn cũng chỉ có thể phong bế sân môn. Trong lúc nhất thời, hết thảy trưởng lão đều khẩn trương lên, nhất định phải sớm thông chi đại đế. Giờ phút này, Tiên Động Đại Đế đang toàn lực hướng phía Phi Tiên Đế Tông chạy về. Hắn trên đường đi cơ hồ không có nghỉ ngơi, theo Hỗn Độn Thần hướng thẳng đến Phi Tiên Đế Tông, ban đầu hắn còn muốn lấy trực tiếp đi Đông Cực Vương Quốc, nhưng nghĩ lại, Thương Dương Thành đều diệt, Lôi Đạo cũng không nhất định sẽ ở tại Đông Cực Vương Quốc. Bởi vậy, nếu là đi Đông Cực Vương Quốc vô hụt, đó mới là chê cười. Vẫn là trước tiên phản hồi Phi Tiên Đế Tông, bảo đảm Lôi Đạo vị trí cụ thể động thủ lần nữa không muộn. Lần này Phi Tiên Đế Tông tổn thất nặng nề, Tiên Động Đại Đế đối Lôi Đạo cũng tràn đầy sát cơ. Còn chưa từng có một vị thánh tôn có thể làm cho Phi Tiên Đế Tông tổn thất thảm như vậy nặng. Mà lại, kỳ thật còn có một chút điểm tư tâm. Tiên Động Đại Đế cũng đối Lôi Đạo lên một chút hứng thú. Có thể tại thánh thể cửu trọng, chém giết mấy chục vị cự đầu, thành làm vô địch chân chính thánh tôn, đây cũng không phải bình thường thánh tôn có thể làm được. Cho dù là những đế tông đó đại đế, tại thánh tôn lúc cũng làm không được. Thậm chí coi như là đã từng ba đại thần triều những cái kia chân thần, tại thánh thể cửu trọng lúc đồng dạng làm không được. Lôi đạo trên thân, đến tột cùng có như thế nào che giấu. Hắn bắt lấy lôi đạo về sau, tự nhiên là có thể biết. Tiên Động Đại Đế thậm chí đều tại mặc sức tưởng tượng lấy lôi đạo trên người che giấu, đối với hắn có lẽ cũng có một chút tác dụng. Đúng lúc này, Tiên Động Đại Đế đã sắp muốn tiếp cận Phi Tiên Đế Tông sân môn. Ừm. Đột nhiên, Tiên Động Đại Đế xa xa liền cảm ứng được Phi Tiên Đế Tông sơn môn tựa hồ có một ít biến hóa. Sơn môn đại trận đều khởi động. Trừ phi là tao ngộ đại địch, bằng không, Đế Tông sơn môn là sẽ không hoàn toàn khởi động, chẳng lẽ sơn môn gặp nguy hiểm? Tiên Động Đại Đế biến sắc. Đế Tông sơn môn, đây là Phi Tiên Đế Tông căn bản. Người nào đều có thể chết, cái gì ngoài ý muốn đều có thể phát sinh, nhưng duy chỉ có sơn môn tuyệt đối không xảy ra chuyện gì, đó là Phi Tiên Đế Tông truyền thừa căn bản. Thậm chí, liền liền đại đế vẫn lạc, đối Phi Tiên Đế Tông tới nói, coi như là một cái trọng thương, nhưng cũng không tính là gì. Nhiều nhất liền giống như Hồng Trần Đế Tông, phong bế sơn môn mấy trăm năm hơn ngàn năm, lặng lặng cùng đợi vị kế tiếp đại đế sinh ra. Mặc kệ bao lâu thời gian, cuối cùng có thể sinh ra một vị đại đế. Cho đến lúc đó, đế tông lại có thể tái hiện rực rỡ. Bởi vậy, sơn môn mới là căn bản. Dù như thế nào, sơn môn đều không xảy ra chuyện gì. Bằng không, Đế Tông cũng có khả năng đạo thống không còn. Chẳng lẽ là lôi đạo? Là, chỉ có lôi đạo có năng lực uy hiếp được Đế Tông. Hừ, bản đế không đi tìm ngươi, ngươi thế mà đưa tới cửa. Cũng tốt, bản đế cũng miễn cho lại hao tổn nhiều tâm trí. Hiện tại liền đem ngươi bắt lại, trấn áp, nhìn một chút trên người ngươi che giấu đến tột cùng là cái gì. Tiên Động Đại Đế trong mắt hàn mang lóe lên. Hắn muốn bắt sống lôi đạo đều rất dễ dàng, trên cơ bản sẽ không ra cái gì sai lầm. Cái này là đại đế tự tin. Đến mức thất bại. Tiên động đại đế chưa bao giờ nghĩ tới. Đại đế đối phó thánh tôn, sao lại thất bại? Vậy căn bản không có khả năng. Thế là, tiên động đại đế thân ảnh hóa thành một đạo hồng quang, trong chớp mắt liền tan biến tại chân trời. Chương 586, như thế nào cùng thiết tưởng không giống nhau? Lại đến. Lôi đạo nhìn trước mắt mỏm núi, tựa hồ không có một tia tổn thương, lù lù bất động. Phi tiên đế tông sơn môn, làm đúng như cùng trong truyền thuyết một dạng, không thể phá. Bất quá, lôi đạo vừa rồi cũng không có nhìn toàn lực ứng phó, hắn cũng là muốn nhìn, phi tiên đế tông sơn môn đến tột cùng có thể chống đỡ bao lâu thời gian. Thế là, lôi đạo lại một lần nữa hiển hóa ra hủy diệt chi thể. Lần này, hắn càng là điều động hủy diệt quy tắc, trong hư không trải rộng hủy diệt quy tắc lực lượng, liền như là hắc vân ép thành một dạng, cho dù là tại phi tiên đế tông sơn môn bên trong, đều có thể thấy đè nén. Mà lôi đạo hủy diệt chi thể, càng là uy năng tăng lên tới cực hạn. Ầm ầm. Cuối cùng, lôi đạo hủy diệt chi thể đấm ra một quyền, hư không đều tại kịch liệt chấn động, phảng phất hư không đều lập tức muốn bị đánh cho sụp đổ xuống. Lần này, lôi đạo rõ ràng cảm giác được, hắn nhất kích, đích thật là đánh vào sơn môn pháp trận bên trong. Nhưng pháp trận này, lại như cùng một cái động không đáy một dạng, liên tục không ngừng hấp thu lôi đạo lực lượng. Sau đó, 36 ngọn núi, không ngừng nổ vang, cuối cùng dần dần bình tĩnh lại, rõ ràng, lôi đạo một kích toàn lực, lại bị hóa giải. Lôi đạo lông mày khe nhíu một cái. Hắn nhìn không ra sơ hở. Phi tiên đế tông sơn môn, nếu là một cái pháp trận, như vậy thì chắc chắn sẽ có sơ hở. Nhưng tiếc nuối là, lôi đạo xem không ra bất kỳ sơ hở. Không có tìm được sơ hở, lại như thế tiếp tục nữa, đối lôi đạo tới nói, trên thực tế rất bất lợi. Coi như hắn lại công hơn vài chục trên trăm quyền, đoán chừng cũng không cách nào dung chuyển phi tiên đế tông sơn môn. Mà dụng kế, hiện tại phi tiên đế tông sơn môn đều không có mở ra, bên trong không có bất kỳ người nào ra tới. Lôi đạo dù có lại nhiều kế sách cũng không làm nên chuyện gì. Nếu như chờ đến dần dần, bát đại đế tông đại đế liền nên trở về, đến lúc đó lôi đạo đối mặt cũng không phải là bát đại đế tông, mà là bát đại đế tông hết thể đại đế. Nho nhỏ thánh tôn, cũng dám đến ta phi tiên đế tông sơn môn tới càn rỡ. Chết đi cho ta. Đúng lúc này, lôi đạo bên thai một hồi tràn đầy sát ý thanh âm nổ vang. Ngay sau đó, một cỗ khí tức kinh khủng, tràn ngập trong hư không. Cùng lúc đó, càng có nhường lôi đạo cảm thấy hết sức lực lượng quen thuộc, trong nháy mắt bao phủ tại lôi đạo trên thân. Đây là quy tắc chi lực. Cứ việc cùng hủy diệt quy tắc khác biệt, nhưng lôi đạo có thể nhìn ra, đây tuyệt đối là quy tắc chi lực. Đại đế. Đây là có đại đế trở về. Tiên động đại đế. Lôi đạo trong mắt tinh mang lóe lên, hắn lập tức liền đoán được thân phận của đối phương, tiên động đại đế. Lúc này, cũng chỉ có tiên động đại đế mới có thể trở lại phi tiên đế tông. Lôi đạo trong lòng vui vẻ. Tiên động đại đế trở về đúng lúc à, chỉ cần giam giữ tiên động đại đế, có lẽ liền có thể tìm hiểu ra phi tiên đế tông sơn môn sơ hở. Coi như tìm không ra sơ hở, vậy liền chém tiên động đại đế. Chỉ cần tiên động đại đế một tia, phi tiên đế tông cũng chỉ có thể giống như hồng trần đế tông, bị ép phong bế sơn môn, co đầu rút cổ tại sơn môn bên trong, mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm đều không thể lại ra khỏi núi. Đây đối với phi tiên đế tông tới nói, cũng là một đả kích trầm trọng. Tiên động đại đế, chắc chắn phải chết. Đến được tốt. Tiên động đại đế, lôi mỗ trở liền là ngươi. Lôi đạo chợt xoay người, ngẩng đầu nhìn giữa hư không, một cỗ kinh khủng quyền kình gào thét lên tới, lôi đạo cơ hồ tiện tay nâng lên, đấm ra một quyền. Bành! Tiếng vang nặng nề quanh quẩn trong hư không, kinh khủng dư ba càng là trùng trùng điệp điệp hướng phía bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Ngươi! Tiên động đại đế cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Chặn! Không chỉ là chặn, thậm chí lôi đạo một quyền còn nhường tiên động đại đế đều quá sợ hãi, đây là một loại so với hắn quy tắc thánh thể lực lượng đều còn muốn lực lượng kinh khủng. Đây tuyệt đối là chỉ có đại đế mới có thể có được lực lượng. Chẳng lẽ, lôi đạo đã thành tựu đại đế? Nhưng điều này có thể sao? Sau một khắc, lôi đạo liền để tiên động đại đế biết, hết thể đều có khả năng. Tiên động đại đế, lôi mỗ chờ ngươi rất lâu. Lôi đạo khỏe miệng ở giữa lộ ra một tia cười lạnh. Sau đó, hai người đều vắt ngang ở trong hư không. Đứng đối mặt nhau, xa xa rằng co lấy. Hai người không có trực tiếp động thủ, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được, phía sau hai người, loang thoáng có một loại ba động khủng bố, đang nhanh chóng hội tụ, đó là quy tắc chi lực. Hai người đều là đại đế. Đại đế phương thức chiến đấu, liền là quy tắc thánh thể tăng thêm quy tắc chi lực va chạm. Hiện tại, hai người liền là tại điều động lấy quy tắc chi lực, dùng quy tắc chi lực va chạm. Theo quy tắc chi lực càng ngày càng nhiều, một cổ áp lực tới cực điểm khí tức, cũng tràn ngập tại chỉnh phiến hư không bên trong. Cho dù là Huyền Xuyên Công cùng cựu hoàng tử bực này thánh thể cựu trọng cự đầu, đã vừa lui lại lui, nhưng như cũ cảm giác được tim đập nhanh. Phảng phất lôi đạo cùng tiên động đại đế cuộc chiến một chút dư ba, đều có thể đem bọn hắn hóa thành cho tàn. Huyền Xuyên Công trên mặt lộ ra một tia vẻ lo âu, lo lắng nói, không nghĩ tới tiên động đại đế trở về. Tiên động đại đế dù sao cũng là uy tín lâu năm đại đế, lại là đế tông truyền thừa đại đế, thực lực không thể khinh thường. Lôi minh chủ có thể bị nguy hiểm hay không? Nguy hiểm. Cựu hoàng tử trong ánh mắt lóe lên một đạo tinh mang, hắn cắn răng, nhìn chòng chọc vào tiên động đại đế. Dù sao, tiên động đại đế coi là hoàng tộc chân chính kẻ thù. Hy côn đại đế liền là chết tại tiên động đại đế chờ đế tông đại đế vây công bên trong. Nguy hiểm khẳng định là có, bất quá, Huyền Xuyên Công, ngươi cũng không cần quá coi thường Lôi Minh Chủ. Lôi Minh Chủ là hạng gì người? Đó là từ xưa đến nay đệ nhất thánh tôn. Lôi Minh Chủ một khi thành tựu đại đế, vậy cũng nhất định không tầm thường, tuyệt sẽ không là bình thường đại đế. Mà lại, Lôi Minh Chủ lòng tin mười phần, thậm chí, lo lắng không phải là chúng ta, mà là phi tiên đế tông nhân tài là. Cựu hoàng tử, nhường Huyền Xuyên Công hai mắt tỏa sáng, đồng thời trong lòng lo lắng cũng ít đi rất nhiều. Hoàn toàn chính xác, Lôi Đạo không phải người bình thường. Tại thành tựu đại đế trước đó, liền có thể lực chạm mấy chục vị thánh tôn cự đầu, cử thế vô địch, trở thành từ xưa đến nay đệ nhất thánh tôn. Mà bây giờ, Lôi Đạo thành tựu đại đế, cái kia há lại sẽ là bình thường đại đế. Thậm chí, tiên động đại đế gặp Lôi Đạo, có thể là hắn kiếp này lớn nhất bất hạnh. Không chỉ cựu hoàng tử dạng này cảm thấy, trên thực tế, phi tiên đế tông bên trong, những cái kia hạch tâm các trưởng lão, từng cái cũng đều mắt tròn váng, nhìn chòng chọc vào tình huống bên ngoài. Đại đế làm sao lại trở về rồi? Chúng ta không phải cho đại đế phát tin tức sao? Làm sao đại đế không nhìn thấy? Có lẽ không nhìn thấy, nhưng coi như thấy được, có lẽ đại đế cũng rất khinh thường. Song, đại đế một khi có chỗ tổn thương, chúng ta làm sao bây giờ? Phi tiên đế tông làm sao bây giờ? Ra Lôi Đạo như thế một cái ngoại tộc, không phải là đại đế một người đi đối phó, cũng không nên chỉ nhìn chúng ta phi tiên đế tông một nhà, hẳn là do bát đại đế tông chung nhau đối phó, mới có mấy phần thắng. Hiện tại, đại đế chỉ sợ nguy hiểm. Không, đại đế nhất định không thể có sự tình. Lại tiếp tục liên hệ đại đế, chúng ta cũng phải làm tốt mở ra đại trận chuẩn bị, cùng đại đế phối hợp một chút, mở ra pháp trận trong tích tắc, đem đại đế nên vào sơn môn đại trận bên trong, đem đại đế cho tiếp trở về. Đến lúc đó, có sơn môn đại trận, Lôi Đạo cũng không làm gì được. Nếu là Lôi Đạo cũng thừa cơ tiến vào sơn môn đại trận bên trong đâu. Cái kia liền không tiếc bất cứ giá nào, lợi dụng sơn môn đại trận, phối hợp đại đế, đem Lôi Đạo chém giết. Rất nhiều trưởng lão đều nghiến răng nghiến lợi, lo lắng. Không nghĩ tới suy đoán của bọn hắn thành hiện thực. Tiên động đại đế thật trở về, mà lại gặp Lôi Đạo. Bây giờ tại sơn môn đại trận bên ngoài đại chiến, bọn hắn cũng không cách nào nhúng tay. Một khi tiên động đại đế lạc bại, thậm chí sẽ có nguy cơ vẫn lạc. Phi tiên đế tông giống như Hồng Trần đế tông, cũng chỉ có một vị đại đế, không chịu đựng nổi đại đế ngã xuống đại giới. Ngoài sơn môn, Lôi Đạo cùng tiên động đại đế đều vắt ngang ở trong hư không. Hai người điều động quy tắc chi lực, đã đạt đến cực hạn. Bành bành bành. Lập tức, hai người điều động quy tắc chi lực, hung hăng quấn về phía đối phương. Hủy diệt quy tắc lực lượng, trùng trùng điệp điệp, cùng tiên động đại đế quy tắc chi lực, hung hăng đụng đụng vào nhau. Lập tức, hư không chấn động, phảng phất triệt để bị xé nứt, tạo thành từng đầu khe hở không gian. Quy tắc cùng hướng về quy tắc ở giữa va chạm, cái kia càng là sẽ khiến vô số quy tắc chấn động. Dù sao, đại đế, theo ý nào đó mà nói, đã coi là thế giới con trai. Mỗi một vị đại đế, đều hứng chịu tới thế giới ý chí tán thành. Chỉ có dạng này, mới có thể thành tựu đại đế. Bởi vậy, đại đế ở giữa chiến đấu, cái kia nhất định là vô cùng tàn khốc, động tĩnh cũng vô cùng lớn lao. Coi như cách lại xa, cũng có thể cảm nhận được. Nhất là một chút ngưng tụ trung cực thánh thể, đang tại phân tích quy tắc thánh tôn. Càng là có thể rõ ràng cảm nhận được, quy tắc cùng hướng về quy tắc ở giữa va chạm. Đã toàn bộ thế giới quy tắc dung chuyển. Lôi Đạo cùng tiên động đại đế ở giữa quy tắc va chạm, thời gian không lâu, vẹn vẹn chỉ có thời gian mấy hơi thở. Khả năng chỉ có 2-3 cái hô hấp thời gian, hai bên liền đã phân ra được thắng bại. Hướng về quy tắc chiến liền là như thế. Mạnh liền là mạnh, yếu liền là yếu, không có bất kỳ cái gì may mắn. Vẹn vẹn 2-3 cái hô hấp thời gian, Lôi Đạo hủy diệt quy tắc lực lượng, liền đã dùng khí thôn sơn hà chi thế, trực tiếp nghiền ép tiên động đại đế quy tắc. Hủy diệt quy tắc lực lượng tập thân, thậm chí nhường tiên động đại đế quy tắc thánh thể đều gặp nhất định bị thương. Tại sao có thể như vậy? Quy tắc của ngươi mạnh mẽ như thế. Tiên động đại đế triệt để ngổn ngang. Này cùng suy nghĩ của hắn không đúng vậy. Tiên động đại đế khi trở về suy nghĩ, hẳn là hắn mang theo đại thế mà quay về, dùng đại đế vô thượng thần uy, nhất cử chấn áp lôi đạo, nhường lôi đạo không thể động đậy, mới hiển lộ ra đại đế thần uy. Nhưng bây giờ đâu? Đây là hắn bị chấn áp. Trung trung điệp điệp hủy diệt quy tắc, ép tới tiên động đại đế đều không thở nổi, dù cho hắn có quy tắc thánh thể, nhưng quy tắc chi lực một khi bị áp chế, quy tắc thánh thể lại có thể lên bao nhiêu tác dụng. Huống chi, lôi đạo cũng có quy tắc thánh thể, thậm chí quy tắc thánh thể càng thêm cường đại. Lại như thế tiếp tục nữa, hắn sẽ chết. Vừa nghĩ tới ngã xuống, tiên động đại đế cũng lập tức thanh tỉnh lại. Ông ong. Lúc này, tiên động đại đế đưa tin thạch rung động dữ dội. Kỳ thật trước đó đưa tin thạch cũng đang chấn động, nhưng tiên động đại đế 10 phần tự tin, mà lại khoảng cách sơn môn cũng rất gần, hắn cảm thấy có phải hay không sơn môn người lại đang cầu cứu, bởi vậy, liền không để ý đến. Nhưng bây giờ, đưa tin thạch lần nữa chấn động, hắn lập tức xem xét đưa tin trong đá nội dung. Đại đế, mau trốn về sơn môn, chúng ta phối hợp đại đế, mở ra sơn môn đại trận. Đến lúc đó, đại đế trở lại sơn môn lại phong bế sơn môn đại trận, lôi đạo cũng không làm gì được. Đại đế, ngài có thể tuyệt đối không nên cùng lôi đạo liều mạng một trận chiến A. Đưa tin thạch ở trong là phi tiên đế tông hoạch tâm trưởng lão đưa tin. Thậm chí trong giọng nói, tựa hồ có một chút điểm trách cứ. Trách cứ tiên động đại đế cùng lôi đạo đại chiến. Này là căn bản cũng không xem trọng tiên động đại đế. Nếu là lúc trước, tiên động đại đế chắc chắn đột nhiên giận dữ. Nhưng bây giờ, tiên động đại đế nhưng không có tâm tư như vậy. Đều nhanh vẫn lạc, hắn chỗ nào còn để ý chút chuyện nhỏ này. Hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Những cái kia đang chết lao giả, làm sao không nói sớm lôi đạo hung hãn như vậy. Hắn chỗ nào còn có thể cùng lôi đạo liều mạng. Đúng, tranh thủ thời gian trở lại sơn môn bên trong. Đến lúc đó, có sơn môn đại trận, lôi đạo liền không làm gì được. Đáng chết lôi đạo, chờ bản địa trở về sơn môn về sau, lại đưa tin cho bát đại đế tông đại đế. Đến lúc đó, bát đại đế tông đại đế hợp lại, nhất định chém ngươi. Tiên động đại đế khẽ cắn răng, lúc này hắn cũng không có mặt khác biện pháp tốt hơn, chỉ có thể tìm kiếm nghị cách bảo mệnh. Chương 587, đại trận chấn áp. Tiên động đại đế hội tụ tất cả quy tắc chi lực, hung hăng xông phá lôi đạo phong tỏa, thậm chí, hắn còn ngạnh kháng lôi đạo một cái hủy diệt chi thể công kích. Giang giác. Tiên động đại đế quy tắc thánh thể thậm chí đều dạn nước ra, xuất hiện từng đạo vết nước, thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình. Điều này nói rõ, tiên động đại đế hoàn toàn chính xác đã sắp đến cực hạn. Chẳng qua là, tiên động đại đế cuối cùng vẫn là khiêng xuống dưới, hắn đã thành công vọt tới phi tiên đế tông trước sân môn. Ông, phi tiên đế tông 36 ngọn núi, tựa hồ tại chấn động nhẹ nhẹ, ngay sau đó, pháp trận lực lượng lui tán, xuất hiện một cánh cửa, rõ ràng, pháp trận đã bị mở ra. Muốn tiến vào phi tiên đế tông, lôi đạo trong lòng hơi động, lập tức biết tiên động đại đế dự định. Tiên động đại đế này là muốn chạy trốn, đường đường đại đế, lại muốn trốn, liền lôi đạo đều có chút ngoài ý muốn. Phải biết, trước đó tiên động đại đế có thể là tràn đầy tự tin, chuẩn bị đem lôi đạo chém giết, bây giờ lại chỉ có thể xám xịt chạy trốn. Bất quá, lôi đạo cũng không muốn tiên động đại đế chạy trốn tới phi tiên đế tông sơn môn bên trong. Trước đó hắn đã thử qua, hoàn toàn chính xác không làm gì được phi tiên đế tông pháp trận, cũng không tiến vào được phi tiên đế tông sơn môn, mong muốn đạp diệt phi tiên đế tông sơn môn, gần như không có khả năng. Nếu như lại để cho tiên động đại đế cũng chạy trốn, như vậy lôi đạo việc này coi như là từ đầu đến đuôi thất bại. Người trốn không thoát đi. Lôi đạo ánh mắt bên trong lập lòe một đạo lệ mang. Sau một khắc, ý thức của hắn bỗng nhiên tựa hồ trao đổi từ nơi sâu xa thế giới ý chí. Dĩ nhiên, đây chỉ là lôi đạo dùng cảnh giới của hắn, đến hoạt động động toàn bộ hủy diệt quy tắc. Vâng! Lập tức, hủy diệt quy tắc lực lượng triệt để bạo động, liền như là quần quần thủy triều, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp khuynh tiết mà xuống, hung hăng đánh vào tiên động đại đế trên thân. Định! Tiên động đại đế kêu thảm một tiếng, hắn cũng điên cuồng điều động lấy quy tắc chi lực, cố gắng đột phá. Nay loại quy tắc chi lực chấn áp, tiên động đại đế trong chớp mắt liền có thể thành công thoát khỏi trói buộc. Bất quá, vẫn là có như vậy một cái chớp mắt, tiên động đại đế bị định trụ, cái này là lôi đạo cơ hội. Lôi đạo cơ hồ theo sát phía sau, một chớp mắt thời gian đã đến tiên động đại đế trước mặt, hung hăng bắt lại tiên động đại đế. Vụ. Sau một khắc, tiên động đại đế cùng lôi đạo liền cùng một chỗ biến mất không thấy bóng dáng. Biến mất. Thấy lôi đạo cùng tiên động đại đế cùng một chỗ tan biến, Uyên Xuyên Công cùng cựu hoàng tử trong lòng giật mình, vội vàng vọt lên. Chẳng qua là, vẫn như cũ không thấy lôi đạo bóng dáng. Cựu hoàng tử trầm giọng nói, lôi minh chủ quá liều lĩnh, lô mãng, hắn chỉ sợ là đuổi theo tiên động đại đế tiến vào phi tiên đế tông bên trong sân môn. Phi tiên đế tông tiên động đại đế không làm gì được lôi đạo, nhưng phi tiên đế tông lại có kinh khủng đại trận. Nếu là phối hợp tiên động đại đế, phi tiên đế tông dùng đế tông pháp trận đối phó lôi minh chủ, chỉ sợ lôi minh chủ cũng sẽ có nguy hiểm. Cửu hoàng tử thân là hoàng người trong tộc, rất rõ ràng Đế Tông Sơn môn pháp trận khủng bố cỡ nào. Cứ việc trong truyền thuyết, Đế Tông Sơn môn pháp trận cũng không phải vô địch. Từ bên trong công phá, xa xa so từ bên ngoài công phá muốn dễ dàng rất nhiều. Nói cách khác, từ nội bộ là có thể công phá Đế Tông Sơn môn. Nhưng này cũng chỉ là nghe đồn thôi. Chưa từng có vị nào đại đế, từ nội bộ công phá qua Đế Tông Sơn môn. Đương nhiên, cái kia cũng là bởi vì không có vị nào đại đế, có thể cùng Đế Tông Quang Minh chính đại đối đầu, thậm chí còn có thể áp chế Đế Tông đại đế. Tiên động đại đế tuyệt đối không phải kẻ yếu, nhưng chiến đấu mới vừa rồi, không thể nghi ngờ làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm. Tiên động đại đế cơ hồ liền là bị lôi đạo gắt gao chế trụ, không hề có lực hoàn thủ, lúc này mới trốn vào Phi Tiên Đế Tông bên trong sân môn. Làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ chỉ có thể chờ đợi. Mà lại, chúng ta nhất định phải tin tưởng Lôi Minh Chủ, có lẽ, hắn thật có thể đạp diệt Phi Tiên Đế Tông sân môn. Cựu hoàng tử trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Hắn đại khái có thể hiểu Phi Tiên Đế Tông tâm thái. Thậm chí, Phi Tiên Đế Tông nhất định suy nghĩ qua, lợi dụng Phi Tiên Đế Tông sơn môn đại trận, đem lôi đạo diệt sát. Chẳng qua là, thật sự có dễ dàng như vậy, sẽ thuận lợi như vậy sao? Cựu hoàng tử cảm thấy, vậy cũng không nhất định. Có lẽ, lần này là Phi Tiên Đế Tông lớn nhất thất sách. Bảnh. Truy cập nét để đọc truy. Hệ lôi đạo một quyền đánh vào tiên động đại đế quy tắc thánh thể bên trên. Lập tức, tiên động đại đế quy tắc thánh thể bên trên vết dạn càng nhiều, thậm chí, liền quy tắc thánh thể đều không thể lập tức hoàn toàn khôi phục. Phải biết, quy tắc thánh thể có thể là thánh tôn 9 bộ thánh thể dung hợp mà thành, gồm cả lấy 9 bộ thánh thể toàn bộ ưu điểm, thậm chí dung hợp lại cùng nhau, uy năng còn có thể tăng lên rất nhiều. Đến mức sức khôi phục, cái kia càng là đạt đến đỉnh phong. Mong muốn ma diệt đại đế quy tắc thánh thể, thật quá khó khăn, gần như không có khả năng. Nhưng bây giờ, tiên động đại đế quy tắc thánh thể lại bị lôi đạo đánh cho vết thương chồng chất, trong lúc nhất thời đều không thể khôi phục, đủ thấy lôi đạo hủy diệt chi thể đến tột cùng đến cỡ nào cường hãn. Thậm chí, lại như thế tiếp tục nữa, không bao lâu, tiên động đại đế quy tắc thánh thể đều sẽ bị trực tiếp đánh nổ. Tiên động đại đế cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua, hắn cùng lôi đạo trước đó khoảng cách thế mà sẽ lớn như vậy, đây quả thực lật đổ hắn nhận biết. Dù cho lôi đạo vừa mới thành tựu đại đế lại như thế nào, tiên động đại đế thậm chí đều có tự tin chấn áp. Nhưng bây giờ, tiên động đại đế nội tâm gần như phát cuồng, lại đối lôi đạo không thể làm gì. Thậm chí, còn bị lôi đạo đè ép một chầu đánh tơi bời, hắn còn chưa bao giờ nhận qua như thế khuất nhục. Lôi đạo, bản đế muốn ngươi chết. Tiên động đại đế vừa tiến vào Phi Tiên Đế Tông Sơn môn bên trong, trên thân khí tức lập tức liền tăng vọt. Lôi đạo phóng tầm mắt nhìn tới. Hắn đã trốn sâu tại 36 ngọn núi bên trong, bất quá, lại không nhìn thấy Phi Tiên Đế Tông bên trong sơn môn bất kỳ tình huống gì. Hiện tại hắn cũng chỉ là trôi nổi trong hư không, không gian bốn phía phảng phất đều bị phong tỏa. Bốn phương tám hướng đều có tầng tầng áp lực, hướng phía lôi đạo đè ép tới. Đây là pháp trận. Rõ ràng, nơi này cũng không là Phi Tiên Đế Tông sơn môn bên trong, mà là Phi Tiên Đế Tông sơn môn đại trận. Lôi đạo đi theo tiên động đại đế, đi tới Phi Tiên Đế Tông đại trận bên trong. Phi Tiên Đế Tông tiên động đại đế, có thể trưởng khống Phi Tiên Đế Tông pháp trận. Bởi vậy, vừa đến đại trận bên trong, tiên động đại đế thực lực lập tức tăng vọt, hắn điều động lấy Đế Tông Sơn môn đại trận, toàn thân thanh thế tăng vọt, loáng thoáng đều muốn ngăn chặn lôi đạo. Lôi đạo vẻ mặt lại rất bình tĩnh, ánh mắt của hắn bên trong thậm chí lập lòe một đạo tinh mang. Tiên động đại đế, Lôi Mỗ đạo phải cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, Lôi Mỗ còn vô phương tiến vào Phi Tiên Đế Tông pháp trận bên trong, nếu như Lôi Mỗ không có đoán sai, tại đây pháp trận bên trong muốn phá mất đại trận, tựa hồ so tại bên ngoài dễ dàng rất nhiều a. Lôi đạo nhìn thoáng qua bốn phía, vẻ mặt chấn định, đứng chắp tay, từ tốn nói. Tiên động đại đế hừ lạnh một tiếng, biểu lộ đều cơ hồ biến dữ tợn khủng bố, phải thì như thế nào? Pháp trận bên trong, hoàn toàn chính xác nếu so với phía ngoài càng thêm dễ dàng bị phá, nhưng ngươi cũng đã biết, ta Phi Tiên Đế Tông sơn môn đại trận là kinh khủng bực nào. Hừ, đây là lúc trước ta Phi Tiên Đế Tông chân thần tổ sư, tự mình bố trí. Đừng nói là ngươi, coi như là đứng đầu nhất đại đế, cũng đừng hòng phá mất. Cho nên, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Tiên động đại đế lập tức vung tay lên, lập tức, toàn bộ đại trận đều vận chuyển. Chấn áp. Theo tiên động đại đế hét lớn một tiếng, lập tức, toàn bộ Phi Tiên Đế Tông đại trận đều giống như toàn bộ khởi động. Sau đó bốn phương tám hướng lực lượng, đều hung hăng hướng phía lôi đạo mãnh liệt nghiền ép mà đi. Lôi đạo trên thân, giống như lập tức lưng đeo vài tòa cự sơn mở dạng, biến vô cùng trầm trọng. Mà lại loại áp lực này còn tại gia tăng mãnh liệt. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Vẹn vẹn thời gian ba cái hô hấp, lôi đạo liền phảng phất đạt đến cực hạn, không cách nào lại kháng trụ toàn bộ đại trận lực lượng. Giang giác. Cuối cùng, lôi đạo hủy diệt chi thể, thế mà cũng xuất hiện từng tia vết rạn. Hắn hủy diệt chi thể cũng bắt đầu rạn nứt, đủ thấy lấy Phi Tiên Đế Tông Sơn môn đại trận, đáng sợ bao nhiêu. Ha ha ha, quả nhiên, lôi đạo ngươi cũng gánh không được ta Phi Tiên Đế Tông Sơn môn đại trận, hôm nay, bản đế liền chém ngươi. Tiên động đại đế vui mừng quá đỗi. Mặc dù hắn đối Sơn môn đại trận có tự tin, nhưng có tự tin là một chuyện, có thể hay không đưa đến tác dụng, lại là một chuyện khác. Dựa vào pháp trận trấn áp đại đế, kỳ thật tiên động đại đế cũng chưa từng thử qua, hắn chẳng qua là biết, Sơn môn đại trận rất mạnh, lúc trước liền Hy Hòa chi thần đều không có đối chín đại đế tông động thủ, trong đó nguyên nhân rất lớn, liền là chín đại đế tông Sơn môn đại trận, không phải dễ dàng như vậy bị phá. Hiện tại xem ra, quả là thế. Cho dù là đại trận bên trong, uy năng cũng như thế khủng bố. Áp lực nặng nề đặt ở lôi đạo trên thân. Lôi đạo có thể cảm giác được, vô tận áp lực vô tận, theo bốn phương tám hướng hội tụ vào một chỗ, sau đó đặt ở trên người hắn. Thậm chí loại áp lực này, còn có một số quy tắc chi lực tồn tại. Rõ ràng, cái sơn môn này pháp trận, cùng quy tắc có quan hệ, bằng không như thế nào trấn áp đại đế. Bất quá, lôi đạo lại không có chút nào kinh khủng. Thậm chí, hắn trong ánh mắt còn lóe lên một đạo tinh mang. Bá. Lôi đạo một lần nữa ngẩng đầu lên, tầm mắt lấp lánh nhìn tiên động đại đế, hắn khí thế trên người, thế mà cũng tại chậm rãi tăng lên lấy. Tiên động đại đế, ngươi cũng đã biết, lôi mộ tu hành 7 năm, trải qua nhiều ít gặp trắc trở. Lôi mộ vì ngưng tụ ra 9 bộ trung cực thánh thể, lại hao phí nhiều ít tâm huyết. Lôi đạo từng bước một, thế mà hướng phía tiên động đại đế đi tới. Cứ việc mỗi một bước, tiên động đại đế đều sẽ điều động đại trận lực lượng, cố gắng chấn áp lôi đạo, thậm chí đem lôi đạo ép thành bột mịn. Nhưng lôi đạo dù cho thân người cong lại, cũng chống được, gắt gao kháng trụ. Vẫn như cũ kiên định không thay đổi, từng bước một hướng phía tiên động đại đế đi đến. Người vĩnh viễn cũng không biết, chín bộ trung cực thánh thể ý vị như thế nào. Theo lôi đạo từ từ tới gần, lôi đạo hủy diệt chi thể bên trên, cũng xuất hiện càng ngày càng nhiều vết rạn, nhưng này chút vết rạn lại đang nhanh chóng khôi phục, mà lại hủy diệt chi thể khí tức càng là dùng tốc độ cực nhanh tăng lên lấy. Hủy diệt chi thể, không hề chỉ có hủy diệt. Chín bộ trung cực thánh thể dung hợp mà thành quy tắc thánh thể, cùng bình thường quy tắc thánh thể, có bản chất khác nhau. Trung cực liền là chú thích chính xác nhất. Bởi vì, lôi đạo đã phát hiện, quy tắc của hắn thánh thể, mỗi một phe mặt đều vô cùng cường đại, mỗi một phe mặt đều không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Nói ngắn gọn, cái kia chính là hoàn mỹ. Hoàn mỹ quy tắc thánh thể, hắn uy năng đến tột cùng khủng bố cỡ nào, thậm chí liền lôi đạo chính mình cũng không biết. Cho tới bây giờ, tại Phi Tiên Đế Tông Sơn môn đại trận trầm trọng dưới áp lực, lôi đạo hủy diệt chi thể mới dần dần biểu hiện ra hắn kinh khủng một mặt. Chương 588, đạp diệt sơn môn. Một bước, hai bước, ba bước. Giang giác. Lôi đạo hủy diệt chi thể bên trên, xuất hiện một vết nước. Nhưng qua trong giây lát, hủy diệt chi thể liền khôi phục, luận sức khôi phục, lôi đạo quy tắc thánh thể, so bất luận cái gì đại đế quy tắc thánh thể đều mạnh hơn. Mà lại, không chỉ là sức khôi phục như thế, năng lực khác cũng là như thế. Dù sao, đây chính là 9 bộ trung cực thánh thể dung hợp mà thành hoàn mỹ quy tắc thánh thể. Không có bất kỳ cái gì rõ ràng nhược điểm cùng nhược điểm, càng là tại áp lực cường đại phía dưới, thì càng có thể thể hiện ra tiềm lực khủng bố. Trừ phi, một chút đỉnh tiêm đại đế có lẽ mới có thể so sánh. Đỉnh tiêm đại đế, đó là nắm giữ lấy mấy loại quy tắc, sau đó đem mấy loại quy tắc, toàn bộ đều dung hợp tại quy tắc thánh trong cơ thể, làm quy tắc thánh thể đã mơ hồ hướng phía thần thể thuế biến. Thần thể liền là danh xưng vạn đạo dung hợp, vạn kiếp bất diệt. Lôi đạo hủy diệt thánh thể, hiện tại mặc dù so ra kém vạn đạo dung hợp, nhưng hắn 9 bộ trung cực thánh thể, trên thực tế liền là đại biểu cho 9 loại quy tắc khác biệt thể hiện. Chẳng qua là, cùng chân chính quy tắc dung hợp tại quy tắc thánh thể bên trong, vẫn là có chỗ khác nhau, nhưng đã hơn xa so với bình thường quy tắc thánh thể mạnh lớn. Lôi đạo hiện tại hủy diệt chi thể, đến tột cùng có hay không đỉnh tiêm đại đế quy tắc thánh thể mạnh, ai cũng không biết. Bất quá, tiên động đại đế cũng không là đỉnh tiêm đại đế. Tiên động đại đế cũng vẹn vẹn chẳng qua là lĩnh ngộ một loại quy tắc thôi. Cũng không phải nói, thành tựu đại đế thời gian dài liền nhất định mạnh mẽ, này có thể không nhất định. Đại đế, chiến lược mạnh yếu, chỉ nhìn lĩnh ngộ quy tắc cùng với quy tắc thánh thể dung nhập quy tắc số lượng. Có chút đại đế, trong thời gian ngắn lĩnh ngộ 2-3 loại quy tắc, thực lực phi thường cường hãn. Giống tiên động đại đế này loại, nhiều nhất chỉ có thể coi là bình thường đại đế. Bất quá, tiên động đại đế hiện tại đang tại Phi Tiên Đế Tông Sơn môn đại trận bên trong. Hắn điều khiển sơn môn đại trận, cái kiếp nhưng là khắc rồi, dựa vào sơn môn đại trận, thực lực của hắn trong nháy mắt tăng vọt. Chẳng qua là, theo thời gian trôi qua, tiên động đại đế cũng dần dần sợ hãi dâng lên. Bởi vì, hắn phát hiện, lôi đạo còn chưa chết, cũng không có bị trấn áp. Hắn đã cơ hồ điều động sơn môn đại trận tất cả lực lượng,

quá mức trầm trọng, lực lượng cũng quá cường đại. Bất quá, lôi đạo còn có thể chống đỡ. Dù cho hắn toàn thân chấn động, hủy diệt chi thể trên dưới đều trực tiếp nổ tung, nhưng dùng hắn sức khôi phục, này bị thương thế căn bản cũng không tính là gì. Mà lại, lôi đạo hủy diệt chi thể tràn ngập hủy diệt quy tắc lực lượng, hủy diệt liền là phá hư. Lôi đạo một quyền, phá hư lực lượng gì nó cường hãn. Bởi vậy, đấm ra một quyền, ngọn núi to lớn mấy đã rung động dữ dội, sau đó, trên núi xuất hiện từng đạo vết rạn, đến cuối cùng, ầm ầm sụp đổ. Giang giác. Tòa thứ nhất mỏm núi, cứ như vậy bị đánh đến chia 5 xẻ 7, triệt để nổ tung, bất quá, này vẹn vẹn chẳng qua là tòa thứ nhất mỏm núi mà thôi, theo sát phía sau, còn có tòa thứ hai, tòa thứ ba, tòa thứ tư, tòa thứ năm. Một tòa lại một tòa mỏm núi, ứng không xuể, liên tục không ngừng đánh tới hướng lôi đạo. Cuối cùng, trong đó tòa thứ nhất mỏm núi hung hăng đâm vào lôi đạo trên thân. Phốc phốc. Lập tức, lôi đạo hủy diệt chi thể, cũng bị đụng đến sập lún xuống dưới. Hủy diệt chi thể thoạt nhìn cũng toàn thân đều là thương thế, vết thương chồng chất, dù cho có kinh khủng sức khôi phục, tựa hồ cũng sắp không chịu đựng nổi nữa. Nhưng lôi đạo khí thế nhưng không có suy yếu, ngược lại càng ngày càng mạnh. Lại đến, lôi đạo giống như điên cuồng, mặc cho một tòa lại một tòa mỏm núi đụng ở trên người hắn, hắn vẫn như cũ ngoan cường đứng ở trong hư không, mạnh mẽ đều kháng trụ. Bành! Cuối cùng, làm lôi đạo hung hăng tạp chủng cuối cùng tòa thứ nhất mỏm núi về sau, tiên động đại đế đã sắc mặt tái nhợt. Toàn thân khí tức ngã rơi xuống đáy cốc. Rõ ràng, tiên động đại đế triệt để tuyệt vọng. Mà lại, tiên động đại đế thao túng nhiều như vậy ngọn núi, cũng không phải là không có đại giới. Cho dù là mượn sơn môn pháp trận lực lượng, tiên động đại đế cũng gần như bị hao hết tất cả lực lượng. Bá. Lôi đạo tầm mắt một lần nữa đặt ở tiên động đại đế trên thân. Lôi đạo từng bước một, đi từ từ đến tiên động đại đế trước mặt. Thời khắc này lôi đạo, toàn thân trên dưới đều vết thương chồng chất, thoạt nhìn giống như đã là nỏ mạnh hết đà. Nhưng trên người khí tức lại vô cùng hung hãn, để cho người ta thấy mà sợ. Kết thúc. Lôi đạo thanh âm khàn khàn, lập tức một quyền đánh vào tiên động đại đế trên thân. Bành. Đã triệt để đánh mất sức chiến đấu tiên động đại đế, hắn quy tắc thánh thể bị lôi đạo hủy diệt chi thể một quyền, trực tiếp đánh nát, biến thành bột mịn. Đường đường đại đế, phi tiên đế tông kình thiên chi trụ, tiên động đại đế như vậy ngã xuống. Đại đế chết. Chết rồi. Liên đại đế đều vẫn lạc, chúng ta phi tiên đế tông thật sắp xong rồi. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta phi tiên đế tông còn không có trưởng khống hy hòa thần triều, còn không có khôi phục lại cường thịnh nhất rực rỡ thời điểm, làm sao lại rơi đến nước này? Chúng ta liền hồng trần đế tông cũng không bằng. Hiện tại phi tiên đế tông liền một tôn thánh thể cựu trọng cự đầu cũng không có, chỉ còn lại có một chút đệ tử. Những đệ tử này, nhìn giữa hư không, còn như là ma thần lôi đạo, từng cái ánh mắt bên trong đều lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn hắn muốn sống. Chẳng qua là... Nhưng không có người nào có đảm lượng tiến lên một bước. Lôi đạo toàn thân trên dưới tràn ngập khí tức hủy diệt, hắn trên cao nhìn xuống, nhìn phía dưới rất nhiều phi tiên đế tông đệ tử. Trên thực tế, lúc này phi tiên đế tông đã là bị hủy. 36 ngọn núi, đều bị lôi đạo đánh nổ. Đây là phi tiên đế tông sơn môn pháp trận căn cơ. Mà lại, liền tiên động đại đế cũng bị lôi đạo chém mất, thậm chí liền một vị thánh thể cựu trọng cự đầu đều không có để lại. Phi tiên đế tông, đã coi là hủy diệt. Bất quá. Lôi đạo cảm thấy chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Hắn nếu nói muốn đạp diệt phi tiên đế tông sân môn, vậy liền nhất định sẽ đạp diệt phi tiên đế tông sân môn. Đến mức phi tiên đế tông bên trong khả năng tồn tại một chút cổ lao bí tịch, hoặc là một chút chân quý linh dược, có trọng yếu không? Lôi đạo cũng không để ý. Đạp diệt sân môn, lại để cho Huyền Xuyên công đám người đi từ từ tìm kiếm. Giải. Lôi đạo thanh như lôi chấn, lập tức, giữa hư không hủy diệt quy tắc lực lượng, tạo thành một đầu con mắt thật to. Sau đó. Giáng xuống hàng loạt hủy diệt quy tắc lực lượng. Hàng loạt hủy diệt quy tắc lực lượng đều tiến vào lôi đạo hủy diệt chi thể ở trong. Lôi đạo hủy diệt chi thể càng là điên cuồng bành trướng lấy. Nguyên bản đã có trăm ngàn trượng hủy diệt chi thể, lúc này thế mà lại lần nữa tăng vọt. Vạn trượng, 10 vạn trượng, 100 vạn trượng. Lôi đạo hủy diệt chi thể điên cuồng bành trướng, thậm chí đã đâm rách vân tiêu, vắt ngang ở trong hư không, thoạt nhìn liếc mắt đều trông không đến đầu, liền như là một tôn chân chính đỉnh thiên lập địa lớn đại ma thần. Đương nhiên thân thể càng lớn, chiến lực cũng không nhất định càng mạnh, ít nhất, thân thể càng lớn, liền càng không linh hoạt. Huống chi, lôi đạo hủy diệt chi thể hiện tại bành trướng lớn như vậy, đại bộ phận đều là bị hủy diệt quy tắc chỗ tràn ngập, kỳ thật liền là hư. Bất quá, có đôi khi thân thể khổng lồ, cũng có chỗ tốt. Tỷ như, hiện tại lôi đạo muốn đạp diệt phi tiên đế tông sân môn, thân thể biến khổng lồ như vậy liền có chỗ tốt, tả hữu bất quá là một cước đạp xuống sự tình. Theo lôi đạo thân thể kịch liệt bành trướng. Nguyên bản tại phi tiên đế tông ngoài sân môn, thấy không rõ bên trong tình huống Nguyên Xuyên Công cùng cựu hoàng tử, lúc này cũng nhìn thấy để bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi một màn. Bọn hắn thấy được giữa hư không, không biết lúc nào xuất hiện một đám mây đen, này đoàn đen nghịt mây đen, thế mà hóa thành một mực con mắt, tràn ngập kinh khủng khí tức hủy diệt, để bọn hắn nhìn lên một cái, đều cảm giác được tim đập nhanh. Cựu hoàng tử mơ hồ cảm giác được, cái kia hẳn là hủy diệt quy tắc. Mà hủy diệt quy tắc, chính là lôi đạo lĩnh nộ quy tắc. Lôi đạo đã tiến vào Phi Tiên Đế Tông bên trong sân môn, đến tuột cùng tình huống như thế nào, cựu hoàng tử cùng Nguyên Xuyên Công cũng không biết. Nhưng lôi đạo đã điều động nhiều như vậy hủy diệt quy tắc, rõ ràng đã tại đại chiến kịch liệt. Mà lại, giữa hư không hủy diệt quy tắc đám mây không có tàn biến, đây cũng là gián tiếp cho thấy, ít nhất lôi đạo còn sống, đây là chuyện tốt. Theo thời gian trôi qua, cựu hoàng tử cùng Nguyên Xuyên Công thấy trong hư không hủy diệt đám mây chấn động mạnh. Ngay sau đó, trước mắt 36 ngọn núi, tựa hồ lập tức biến mất không thấy. Ngay sau đó, trong hư không phảng phất có trận trận rên rỉ, chỉ có cựu hoàng tử có thể cảm ứng được. Cái này, đây là có đại đế vẫn lạc. Cựu hoàng tử chấn động trong lòng. Đại đế vẫn lạc. Hắn không biết đến tột cùng là ai. Là lôi đạo vẫn là tiên động đại đế. Cựu hoàng tử nhìn chòng chọc vào trước mắt Phi Tiên Đế Tông. Rất nhanh, Phi Tiên Đế Tông bên trong, đột nhiên mọc ra một tôn đỉnh thiên lập địa, không biết có mấy chục vạn trượng thậm chí trăm vạn trượng khủng bố cự nhân, đỉnh thiên lập địa, vắt ngang ở trong hư không. Cựu hoàng tử cùng Nguyên Xuyên Công đều lập tức cảm nhận được khí tức quen thuộc. Lôi Minh Chủ, đó là Lôi Minh Chủ. Hơi thở thật là khủng bố, Lôi Minh Chủ hóa thân trăm vạn trượng cự nhân, này là muốn làm gì? Mặc dù cựu trọng cự đầu cũng có thể hóa thân cự nhân, nhưng tuyệt đối vô phương hóa thân lôi đạo này thật lớn, đỉnh thiên lập địa, nhìn không thấy cuối, thật sự là rung động tâm linh. Hai người cũng không biết lôi đạo đến tột cùng muốn làm gì. Nhưng rất nhanh, hai người liền biết. Lôi đạo cái kia thân thể cao lớn, từ từ giơ lên chân. Lập tức, giống như bầu trời đều lập tức đen lại, một mực to lớn bàn chân, cứ như vậy hoành tại Phi Tiên Đế Tông giữa hư không. Cái này, đây là... Nguyên Xuyên Công cùng cựu hoàng tử liếc mắt nhìn lẫn nhau, ánh mắt bên trong tràn đầy rung động cùng vẻ kích động. Ầm ầm. Sau đó, như trong lòng hai người suy đoán như thế, lôi đạo một cước trực tiếp đạp xuống. Liên lại như thế một cước, đối Phi Tiên Đế Tông toàn bộ sân môn, trực tiếp đạp xuống. Trong khoảnh khắc, thiên băng địa liệt, Phi Tiên Đế Tông bên trong, vô số kêu rên tiếng kêu thảm thiết. Chẳng qua là, không dùng. Căn bản là vô phương ngăn cản lôi đạo một cước này. Theo một cước này đạp xuống, toàn bộ Phi Tiên Đế Tông sân môn, triệt để biến thành cho bụi, vô luận người nào, hết thể đều đã chết, nếu như còn chưa chết, vậy liền lại giẫm một cước. Nguyên Xuyên Công cùng cựu hoàng tử miệng mở rộng, ngốc ngốc nhìn lấy một màn trước mắt. Phi Tiên Đế Tông sân môn, đã triệt để biến mất không thấy bóng dáng. Chỉ để lại một đầu to lớn dấu chân, Phi Tiên Đế Tông hết thảy, tựa hồ cũng bị cái chân này ấn cho san bằng. Đây mới thực là san bằng thành đất bằng. Không có bất kỳ người nào chạy ra. Phi Tiên Đế Tông, từ đó triệt để hủy diệt. Vụ. Lôi đạo đã khôi phục bình thường thân thể. Hắn đứng trong hư không, nhìn phía dưới to lớn dấu chân, từ tốn nói, Nguyên Xuyên Công, làm phiền ngươi, có lẽ Phi Tiên Đế Tông bên trong sân môn. Còn có thể còn lại một ít gì đó, có thể hay không tìm tới, liền xem vận khí. Nguyên Xuyên Công khỏe miệng có chút co lại. Nhìn phía dưới cái kia to lớn dấu chân, liền loại tình huống này, Phi Tiên Đế Tông còn có thể lưu lại vật gì tốt. Lại đồ tốt, đều bị lôi đạo một cước cho đạp vỡ. Bất quá, Nguyên Xuyên Công vẫn như cũ nhẹ gật đầu, hắn sẽ mang theo người đi cẩn thận tìm kiếm. Kỳ thật, có thể hay không tìm tới đồ vật cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, sau trận chiến này, Phi Tiên Đế Tông bị triệt để xóa đi. Lôi đạo chém giết đại đế, đạp diện sân môn, diện sạch đế tông. Mỗi một kiện, đều sẽ chấn động Hy Hòa thần triều, thậm chí chấn động toàn bộ cổ thần châu. Thế cục, thật biến. Chương 590, đầu thứ 2 quy tắc. Cái gì? Phi Tiên Đế Tông sân môn, thật bị đạp diệt. Đâu chỉ sơn môn bị đạp diệt, liền tiên động đại đế đều bị chém giết, lôi thánh tôn. Không, hiện tại đã là lôi đại đế, thật không hổ là nhiều lần sáng tạo kỳ tích thiên tài đứng đầu, hiện tại đã thành tựu đại đế. Lôi đại đế vừa thành đại đế, liền có thể chém giết đại đế, đạp diệt đế tông sân môn, hoàn thành vô số năm liền chân thần đều không có hoàn thành tiên phong, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Nghe đồn đế tông sân môn không phải liền chân thần đều không thể phá sao. Làm sao lại bị lôi đại đế cho đạp diệt? Tựa hồ là bởi vì tiên động đại đế chủ quan, đem lôi đại đế không để trong mắt, dẫn lôi đại đế tiến vào đế tông sân môn đại trận bên trong, nhường lôi đại đế từ nội bộ tan rã phi tiên đế tông sân môn đại trận. Từ đó đạp diệt Phi Tiên Đế Tông. Chín đại đế tông nguyên bản liền có Hồng Trần Đế Tông Phong Sơn, hiện tại liền Phi Tiên Đế Tông đều bị đạp diệt sân môn, chín đại đế tông tương đương với vẫn còn dư lại 7 đại đế tông. Cái này là loạn thế a. Đừng nói thánh thể cựu trọng cự đầu không an toàn, liền đại đế cũng không an toàn. Hài hước chín đại đế tông lúc trước nhấc lên náo động, kết quả lại như thế nào? Liên đại đế đều ngã xuống, đây là rời lên tảng đá nện chính mình chân. Hừ, hiện tại mặt khác đế tông nghe tin lập tức hành động, từng cái đều gắt gao phong bế sân môn, tại đại đế trở về trước đó, tuyệt sẽ không mở ra sân môn, bọn hắn cũng là sợ. Làm phi tiên đế tông tin tức truyền ra, toàn bộ Hy Hòa thần triều, thậm chí toàn bộ cổ thần châu đều triệt để chấn động. Chạm đại đế, diệt đế tông. Đây là bực nào rung động lòng người? Bực nào bá khí? Chín đại đế tông mong muốn nghiêng thôn thiên giới, chỉ ta độc tôn dạ tâm, hiện tại đã là rõ rành rành. Rất nhiều người đều không vừa lòng chín đại đế tông, nhưng lại không thể làm gì. Tại người bình thường trong mắt, đế tông, cái kia cơ hồ liền là vô địch. Liên ba đại thần triều đại đế đều bị chín đại đế tông đại đế hợp lại chém giết, còn có ai có thể cùng đế tông chống lại? Người nào cũng không nghĩ tới, cùng đế tông chống lại người lại là Bách Hầu Minh Lôi Đạo. Dù cho Di Vãng Lôi Đạo sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích, nhưng lại nhiều kỳ tích, cũng sẽ không có người cảm thấy Lôi Đạo có thể chém giết đại đế. Mà bây giờ, Lôi Đạo lại cho tất cả mọi người một niềm vui vô cùng to lớn. Hắn chém tiên động đại đế, thậm chí còn đạp diệt phi tiên đế tông sân môn, nói là làm. Lúc trước Lôi Đạo tuyên bố muốn đạp diệt đế tông sân môn, không biết bao nhiêu người đều âm thầm lắc đầu. Nhưng bây giờ đâu? Không có người sẽ nữa khinh thường Lôi Đạo. Ít nhất tại hiện tại, Hy Hòa thần triều bên trong, còn lại 7 đại đế tông, từng cái đều phong bế sân môn, từng cái đều như là giống như chim sợ ná, không phải đại đế trở về, tuyệt đối không khai sân môn. Hiển nhiên là bị Lôi Đạo dùng sức một mình cho chấn nhất rồi. Có thể làm cho đế tông đều sợ hãi như thế, đủ có thể nói Lôi Đạo như thế lực uy hiếp đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Dù sao, chém giết tiên động đại đế, cái này thật sự là quá rung động. Lúc trước 9 đại đế tông vì đối phó Hy Côn đại đế, đây chính là hợp lại mới chém giết Hy Côn đại đế. Nhưng bây giờ, Lôi Đạo dùng sức một mình, liền chém giết tiên động đại đế, ở trong đó khác biệt, coi như là người bình thường đều có thể nhìn ra một điểm mánh khỏe. Thế là, Bách Hầu Minh triệt để bốc lửa. Nối liền không dứt người, đều dồn dập đi tới Bách Hầu Minh, dù cho Bách Hầu Minh tổng bộ hiện tại đang ở trùng kiến, nhưng dù vậy, cũng có vô số thánh tôn, thậm chí thất trọng trở lên thánh tôn, liên tục không ngừng tìm tới dựa vào. Rất nhiều người đều xem Bách Hầu Minh làm hy vọng. Bách Hầu Minh, có lẽ là cổ thần châu duy nhất có thể cùng đế tông chống lại thế lực. Bất quá, đối với ngoại giới nghị luận ầm ĩ, Lôi Đạo lại có vẻ hết sức cẩn thận. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng đang quan sát đế tông động tĩnh. Đế tông triệt để trở nên yên lặng. Hết thể đế tông, đều phong bế sân môn, ban đầu Lôi Đạo còn muốn thừa cơ lại đạp diệt một lượng tòa đế tông sân môn. Chỉ tiếc, những đế tông đó thật sự là quá cẩn thận. Mặc cho Lôi Đạo làm sao khiêu khích, cũng không dám mở ra sơn môn đại trận. Lôi Đạo mong muốn lập lại chiêu cũ, gần như không có khả năng. Đế tông không có động tĩnh, Lôi Đạo ngược lại càng thêm cẩn thận. Hắn biết rõ, đế tông là đang chờ đợi. Hoặc là nói, tại nhân mại. Hiện tại 7 đại đế tông đại đế, đều tại hỗn độn thần hướng đối phó hỗn độn thần hướng đại đế. Một khi giải quyết hỗn độn thần hướng phiền phức, như vậy này 7 đại đế tông đại đế, nhất định sẽ trở về. Đến lúc đó, 7 đại đế tông đại đế cái thứ nhất muốn đối phó liền là Lôi Đạo, liền là Bách Hầu Minh. Lôi Đạo mặc dù có thể chém giết tiên động đại đế, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không khinh thường 9 đại đế tông. Dù sao, 9 đại đế tông truyền thừa xa xưa, nếu nói bên trong không có đỉnh tiêm đại đế, Lôi Đạo căn bản cũng không tin. Đỉnh tiêm đại đế, đó là nắm giữ mấy đầu quy tắc. Lôi Đạo hiện tại cũng tại thử nghiệm đại đế tu hành. Trên thực tế, đại đế tu hành chỉ có một cái phương hướng, cái kia chính là lĩnh ngộ quy tắc, lĩnh ngộ càng nhiều quy tắc. Muốn thành tựu chân thần, cũng chỉ như vậy một cái biện pháp. Một đầu quy tắc không được, vậy liền 2 đầu, 3 đầu, 4 đầu thậm chí cả 10 đầu. Làm quy tắc tích lũy càng nhiều, 10 đầu, 100 đầu quy tắc, coi như lại ngu rốt người, cũng có thể vạn đạo hợp nhất, thành tựu cuối cùng chân thần. Nếu như có thể lĩnh ngộ 2-3 đầu quy tắc liền thành liền chân thần, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, chẳng qua là, tình huống như vậy, dù cho tại chân thần xuất hiện lớp lớp thời đại, cũng cực ít xuất hiện. Bây giờ nghĩ xuất hiện dạng này thiên tài đứng đầu, căn bản cũng không khả năng. Lôi Đạo cũng tại thử nghiệm lĩnh ngộ quy tắc. Trở thành đại đế về sau, cảm ứng quy tắc liền biến càng thêm dễ dàng, nhưng cảm ứng là một chuyện, muốn lĩnh ngộ lại là một chuyện khác. Bất quá, Lôi Đạo vẫn tại nỗ lực cảm ứng đến quy tắc, hy vọng có thể có lĩnh ngộ, ít nhất, nhất định phải có thể bắt đầu phân tích quy tắc, chỉ muốn đạt tới hiểu rõ tích một bước này, như vậy Lôi Đạo liền có thể nếm thử dùng dị năng tăng lên. Lôi Đạo hiện tại cũng rất khẩn cấp. Hắn không biết 7 đại đế tông đại đế, lúc nào sẽ trở về. Một phần vạn ngày mai liền trở về đâu. Một khi trở về, Lôi Đạo liền có khả năng đối mặt thất tôn đại đế, thậm chí nhiều hơn số lượng đại đế. Dù sao, có chút đế tông cũng không chỉ một vị đại đế. Mà lại, trong đó còn rất có thể có đỉnh tiêm đại đế. Lôi đạo nếu là không tăng cao thực lực, chỉ là thực lực bây giờ, đối phó thất tôn đại đế, kỳ thật rất khó. Nếu là lại có đỉnh tiêm đại đế, cái kia lôi đạo liền có thể bị bảy đại đế tông đại đế cho vây giết. Tựa như lúc trước Hy Côn đại đế một dạng. Hy Côn đại đế cũng không phải kẻ yếu, thậm chí tại đại đế bên trong còn khá cường đại, nhưng như cũng không địch lại 9 đại đế tông đại đế hợp lại. Lôi đạo nhất định phải hấp thụ Hy Côn đại đế giáo huấn. Hắn nhất định phải tiếp tục tăng cao thực lực. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, lôi đạo nỗ lực đắm chìm trong đủ loại hướng về quy tắc bên trong, hắn cảm ứng đến đủ loại quy tắc, nỗ lực tìm kiếm lấy một chút nhất phù hợp quy tắc của mình. Không hề nghi ngờ, nhất phù hợp quy tắc của mình liền là hủy diệt quy tắc. Nhưng hủy diệt quy tắc, lôi đạo đã nắm giữ. Hiện tại muốn lĩnh ngộ đầu thứ hai quy tắc, không thể nghi ngờ liền hết sức khó khăn. Lôi đạo cũng chỉ có thể lựa chọn một chút cùng hủy diệt quy tắc tương cận quy tắc, tỉ như, sát lục quy tắc. Lôi đạo đem trọng tâm đặt ở sát lục quy tắc phía trên. Giết chóc cùng hủy diệt, tựa hồ từ trước đều là hỗ trợ lẫn nhau, có giết chóc địa phương nhất định liền có hủy diệt. Có hủy diệt địa phương, thường thường liền nương theo lấy giết chóc. Nếu là có thể lĩnh ngộ sát lục quy tắc, như vậy sát lục quy tắc cùng hủy diệt quy tắc, cùng một chỗ dung hợp lại cùng nhau, lôi đạo quy tắc thánh thể không thể nghi ngờ sẽ càng thêm cường đại. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, liền lôi đạo đều không có chút nào cảm giác, hắn đã triệt để đắm chìm trong sát lục quy tắc bên trong, thử nghiệm phân tích sát lục quy tắc. Chẳng qua là, không thu hoạch được gì. Lúc trước lôi đạo phân tích hủy diệt quy tắc, cái kia cũng là bởi vì hủy diệt quy tắc là cùng lôi đạo nhất phù hợp quy tắc, bởi vậy, muốn lĩnh ngộ và phân tích, cũng sẽ càng thêm dễ dàng một chút. Nhưng bây giờ, lôi đạo muốn lĩnh ngộ loại thứ hai quy tắc, cái kia không thể nghi ngờ liền muốn khó khăn rất nhiều. Rất nhiều đại đế cũng là ngã xuống cửa ải này, rất lâu đều không thể lĩnh ngộ loại thứ hai quy tắc, ngay cả nhập môn đều gian nan như vậy, chớ nói chi là nhập môn về sau còn muốn hao phí thời gian rất lâu, từ từ phân tích. Hai tháng đi qua, lôi đạo tựa hồ có một chút cảm giác, nhưng cũng vẹn vẹn chẳng qua là có một chút cảm giác thôi. Mà lại, dựa theo hắn cảm ứng, hắn muốn nhập môn sát lục quy tắc, chỉ sợ cần thời gian rất lâu. Mặc dù không hơn 100 năm nhiều như vậy, nhưng ít ra cũng cần thời gian mấy chục năm. Kỳ thật thời gian này cũng tính rất bình thường. Bình thường đại đế, muốn nhập môn loại thứ 2 hoặc là loại thứ 3 quy tắc, cũng cần mấy chục năm thậm chí trên 100 năm thời gian, đây là một cái như người bình thường phạm chủ. Nhưng lôi đạo có thể đợi không được thời gian lâu như vậy. Thời gian mấy chục năm, bảy đại đế tông đại đế sớm liền trở về, đến lúc đó lôi đạo lấy cái gì đi chống lại. Thế là, lôi đạo điều động dị năng. Tính danh, lôi đạo, 26 tuổi. Tuổi thọ, 1196 năm một tháng. Đại đế, trung tiêu hao 9,55052 tháng tuổi thọ. Quy tắc thánh thể, hủy diệt chi thể. Thần huyết phân thân, thần huyết bắt đoạn, có thể tăng lên. Hủy diệt quy tắc, đã nắm giữ. Sát lục quy tắc, chưa nhập môn, có thể cưỡng ép nhập môn. Lôi đạo sát lục quy tắc hoàn toàn chính xác không có nhập môn, bất quá, dị năng không gì làm không được. Thời gian dài không thể vào môn. Không có quan hệ, có thể cưỡng ép nhập môn. Đương nhiên, cần ngoài định mức tiêu hao tuổi thọ, mà lại tiêu hao tuổi thọ tuyệt đối sẽ không ít. Tựa như lúc trước lôi đạo phân tích hủy diệt quy tắc cuối cùng 1% một dạng, tựa hồ có một vài điều kiện không có đi đến, chậm chạp vô phương phân tích cuối cùng 1%. Nhưng không quan hệ. Cưỡng ép phân tích. 100 năm không đủ vậy liền 500 năm, cuối cùng cưỡng ép phân tích thành công, nắm giữ hủy diệt quy tắc, nhất cử thành tựu đại đế. Hiện tại sát lục quy tắc nhập môn cũng giống như vậy. Có khả năng cưỡng ép nhập môn. Lôi đạo khẽ cắn răng, bắt đầu xem xét sát lục quy tắc cưỡng ép nhập môn cần tiêu hao tuổi thọ. Tiêu hao 100 năm tuổi thọ, sát lục quy tắc có thể cưỡng ép nhập môn. Lôi đạo trong lòng căng thẳng. 100 năm tuổi thọ, kỳ thật cũng không coi là nhiều, nhưng then chốt này 100 năm tuổi thọ hoàn toàn có thể để tránh cho, không cần như thế lãng phí. Nếu như làm từng bước tu hành, lôi đạo chỉ cần thời gian mấy chục năm, liền có thể nhập môn. Nhưng mấu chốt là, lôi đạo hao không nổi thời gian lâu như vậy. Mà lại, dựa theo dị năng hiệu suất, 100 năm thời gian, tương đương với gấp 10 lần so với mặt khác tốc độ của con người. Nói cách khác, lôi đạo tương đương với thời gian ngàn năm tại tu hành, lúc này mới nhập môn. Căn bản không có khả năng, không cần đến thời gian ngàn năm tu hành. Đây rõ ràng là dị năng chết muốn mạng, từ trên người lôi đạo vơ vét 100 năm tuổi thọ. Nhưng lôi đạo cũng không có lựa chọn khác. Vậy liền cho ta cưỡng ép nhập môn. Lôi đạo khẽ cắn răng, lúc này làm ra quyết định. Chương 591, tuổi thọ không đủ. Ông! Lôi đạo trong nháy mắt tiêu hao 100 năm tuổi thọ, lập tức, hắn toàn thân chấn động, ngay sau đó, trong đầu nổi lên một vài bức hình ảnh, những hình ảnh này bên trong, Lôi Đạo vẫn luôn tại thử nghiệm lĩnh ngộ sát lục quy tắc. Tại trí nhớ trong bức tranh, Lôi Đạo vẹn vẹn chỉ dùng thời gian 10 năm, liền đem sát lục quy tắc cho nhập môn. Này sát lục quy tắc, cùng hủy diệt quy tắc có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, trên thực tế hết sức gần. Lôi Đạo nắm giữ hủy diệt quy tắc, muốn lĩnh ngộ sát lục quy tắc, trên thực tế cũng không tính quá khó khăn. Ít nhất nhập môn tuyệt đối không tính khó, thời gian 10 năm đã đủ. Bá. Lôi Đạo mở mắt, trong ánh mắt lóe lên một đạo tinh mang. Nhưng sắc mặt của hắn lại không tốt lắm, thậm chí có chút biến thành màu đen. Bởi vì, Lôi Đạo phát hiện một cái bí mật, liên quan tới dị năng bí mật. Đen, thật sự là quá đen. Dị năng thật sự là quá đen. Tại trong trí nhớ, Lôi Đạo chỉ dùng thời gian 10 năm, liền đem sát lục quy tắc nhập môn. Dựa theo dị năng đặc điểm, trên thực tế, lần này Lôi Đạo vẹn vẹn chỉ tiêu hao 10 năm tuổi thọ, liền nhường sát lục quy tắc nhập môn. Nhưng Lôi Đạo lại tiêu hao 100 năm tuổi thọ. Còn lại 90 tuổi thọ mệnh đi đâu? Khẳng định là bị dị năng cho nuốt. Lôi Đạo một đường đi tới, mặc dù không thể nói đều dựa vào dị năng, nhưng dị năng khẳng định là phi thường mấu chốt. Đối với dị năng, Lôi Đạo cũng có một chút phỏng đoán cùng tìm tòi nghiên cứu. Dị năng cần nhiều như vậy tuổi thọ làm gì? Lôi Đạo có thể khẳng định, hắn dị vang tăng lên, rất nhiều thời điểm cũng không cần nhiều như vậy tuổi thọ. Tích lũy tháng ngày dưới, dị năng đến cùng nuốt hắn nhiều ít tuổi thọ. Này chút tuổi thọ lại đi nơi nào? Từ nơi sâu xa tuổi thọ, Lôi Đạo cũng không rõ ràng đến tột cùng có tác dụng gì, nhưng đối dị năng tới nói, lại khẳng định hết sức then chốt. Nguyên bản Lôi Đạo cảm thấy, chờ hắn cảnh giới cao, có lẽ liền có thể biết rõ ràng dị năng lai lịch. Nhưng bây giờ, hắn đã thành tựu đại đế, thậm chí đều đã nắm giữ hủy diệt quy tắc, nhưng đối với dị năng, hắn vẫn không có cái gì mới tiến triển, cũng không biết dị năng nội tình. Bất quá, Lôi Đạo tin tưởng, chờ hắn một ngày kia, cảnh giới tăng lên tới chân thần thậm chí cảnh giới cao hơn lúc, nhất định có thể biết dị năng lai lịch chân chính. Đến lúc đó, dị năng tại Lôi Đạo trước mặt, cũng không có bí mật gì có thể nói. Đương nhiên, này là chuyện sau này. Về phần hiện tại, Lôi Đạo vẫn là đến dựa vào dị năng, nhường dị có thể trợ giúp hắn tăng lên cảnh giới cùng thực lực. Theo Lôi Đạo tiêu hao 100 năm tuổi thọ, nhường sát lục quy tắc cưỡng ép nhập môn. Bất quá, này vẹn vẹn chẳng qua là nhập môn. Nhập môn về sau, còn cần phân tích. Mà phân tích, cũng cần hao phí tuổi thọ. Phân tích 1%, liền cần 10 năm tuổi thọ. Lôi Đạo hiện tại còn thừa lại vừa vặn 1.000 năm nhiều một chút tuổi thọ. Nếu như muốn phân tích 100%, triệt để nắm giữ sát lục quy tắc, liền cần hao phí ít nhất 1.000 năm tuổi thọ. Mà lại, còn chưa nhất định có thể thành công. Lần trước, Lôi Đạo cuối cùng 1% hủy diệt quy tắc, có thể hao phí Lôi Đạo dòng dã 500 năm tuổi thọ. Đương nhiên, lần trước là hết sức tình huống đặc thù. Lôi Đạo là lần đầu tiên lĩnh ngộ quy tắc, có lẽ một vài điều kiện không có đi đến. Nhưng lần này, Lôi Đạo đã nắm giữ một đầu quy tắc, đang ở thử nghiệm nắm giữ đầu thứ hai quy tắc, hẳn là sẽ không lại xuất hiện lần trước cuối cùng 1% vô phương phân tích tình huống. Nhưng dù vậy, tiêu hao 1.000 năm tuổi thọ, cuối cùng Lôi Đạo tuổi thọ cũng còn thừa không nhiều. Dù sao, Lôi Đạo cũng không rõ ràng nắm giữ sát lục quy tắc, lại nhường sát lục quy tắc dung hợp tiến vào hủy diệt chi thể bên trong, có thể hay không gia tăng tuổi thọ. Lôi Đạo đã rõ ràng, hắn có thể gia tăng tuổi thọ, chỉ cùng thân thể của hắn có quan hệ. Cũng chính là quy tắc thánh thể, chỉ cần quy tắc thánh thể tăng lên, như vậy tuổi thọ của hắn mới có thể gia tăng. Sát lục quy tắc vào cơ thể, đến tột cùng sẽ sinh ra biến hóa gì, Lôi Đạo cũng không rõ ràng. Lôi Đạo không có cân nhắc thời gian quá dài, hắn trực tiếp làm ra quyết định. Phân tích sát lục quy tắc. Lập tức, Lôi Đạo tuổi thọ nhanh chóng tiêu hao. 10 năm, 50 năm, 100 năm. Mà sát lục quy tắc phân tích độ cũng đang nhanh chóng tăng lên lấy. 1%, 5%, 10%. Hết thể cũng rất thuận lợi. Lôi Đạo có thể cảm ứng được, hắn đối sát lục quy tắc lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. 10%, 20%, 30%. Dần dần, tại Lôi Đạo không ngừng nghỉ tiêu hao tuổi thọ chống đỡ dưới, sát lục quy tắc phân tích độ cũng càng ngày càng cao, đến cuối cùng, đã đạt đến 99%. Liền kém một chút. Bất quá, 1% này phân tích độ cũng không có như hủy diệt quy tắc một dạng, khó mà đánh hạ. Cơ hồ là rất nhẹ nhàng. Sát lục quy tắc phân tích độ liền đạt đến 100%. Vâng. Sau một khắc, Lôi Đạo trong óc một hồi nổ vang. Ngay sau đó, hắn phúc trí tâm linh, vung tay lên, lập tức, giữa hư không liền có vô số sát lục quy tắc buông xuống, liền như là hắn trưởng khống hủy diệt quy tắc một dạng. Giờ khắc này, Lôi Đạo nắm giữ loại thứ hai quy tắc, sát lục quy tắc. Lôi Đạo hít một hơi thật sâu, lập tức hiển hóa ra hủy diệt chi thể. Hắn nắm giữ lấy sát lục quy tắc, bắt đầu điều động sát lục quy tắc lực lượng. Liên tục không ngừng quán chú tiến vào hủy diệt chi thể ở trong. Nắm giữ quy tắc, vậy thì phải nhường quy tắc thánh thể càng thêm cường đại, từ đó một ngày nào đó, có thể làm cho quy tắc thánh thể đi đến vạn đạo hợp nhất mức độ. Cho đến lúc đó, liền là thành thần thời điểm. Chẳng qua là, một bước này vô cùng khó khăn. Ít nhất cho đến bây giờ, lôi đạo hủy diệt chi thể, cũng mới vẹn vẹn chỉ có một loại quy tắc thôi. Hiện tại loại thứ hai quy tắc, sát lục quy tắc, đang ở quán chú tiến vào hủy diệt chi thể ở trong. Này chắc chắn sẽ không là thuận buồm xuôi gió. Dù cho sát lục quy tắc cùng hủy diệt quy tắc, trên thực tế hỗ trợ lẫn nhau, hai loại hết sức gần. Nhưng muốn hoàn toàn dung hợp tại một bộ quy tắc thánh thể bên trong, cũng không phải dễ dàng như vậy. Lôi đạo quy tắc thánh thể bên trong, liền tại kịch liệt biến hóa, hủy diệt quy tắc cùng sát lục quy tắc, tại lẫn nhau dung hợp, cũng tại lẫn nhau xung đột, này cũng cần thời gian từ từ dung hợp. Cũng may lôi đạo quy tắc thánh thể còn tại bên trong phạm vi có thể chịu đựng, chỉ cần hai loại quy tắc từ từ dung hợp là được rồi, cuối cùng sẽ có một ngày, hai loại quy tắc có thể triệt để dung hợp. Thời gian từng giờ trôi qua, lôi đạo trung quy là nắm giữ lấy hai loại quy tắc. Bởi vậy, chỉ cần lôi đạo quy tắc thánh thể có thể đủ chịu được, như vậy hai loại quy tắc dung hợp chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Vẹn vẹn chỉ dùng 3 ngày thời gian, lôi đạo quy tắc thánh thể một hồi nổ vang, mơ hồ trong đó khí tức lại lần nữa tăng lên, sát lục quy tắc cùng hủy diệt quy tắc, giờ khắc này, triệt để dung hợp tiến vào quy tắc thánh thể ở trong. Xong rồi. Lôi đạo toàn thân chấn động, ngay sau đó, con mắt mở ra, quy tắc thánh thể trên dưới đều tại nổ vang, tản ra khí tức kinh khủng. Giờ khắc này, lôi đạo có thể cảm giác được rõ ràng, quy tắc của hắn thánh thể lại có hết sức tăng lên trên diện rộng, không nói gấp 10 lần, ít nhất là mấy lần tăng lên. Nếu là gặp lại tiên động đại đế, lôi đạo một quyền là có thể nhường tiên động đại đế bị thương nặng, chém giết tiên động đại đế cũng sẽ không phiền phức như vậy. Bất quá, lôi đạo quan tâm nhất lại là tuổi thọ vấn đề. Thế là, lôi đạo lập tức điều động dị năng, xem xét tuổi thọ của hắn. Tính danh, lôi đạo, 26 tuổi. Tuổi thọ, 1096 năm 1 tháng. Đại đế, trung tiêu hao 1 vạn số 0650 năm 2 tháng tuổi thọ. Quy tắc thánh thể, hủy diệt chi thể. Thần huyết phân thân, thần huyết bắt đoạn, có thể tăng lên. Hủy diệt quy tắc, đã nắm giữ. Sát lục quy tắc, đã nắm giữ. Tuổi thọ lại tăng thêm 1.000 năm. Quả nhiên, quy tắc thánh thể tăng lên, tuổi thọ cũng sẽ có được tăng lên. Lôi đạo trong lòng vui vẻ, cuối cùng hơi yên lòng một chút. Chẳng qua là, này gia tăng 1.000 năm tuổi thọ, đối lôi đạo tới nói, tựa hồ cũng không có bao nhiêu trợ giúp. Nguyên nhân rất đơn giản. Lôi đạo cưỡng ép nhập môn một loại quy tắc, cần tiêu hao 100 năm tuổi thọ. Đem giải thích tích đến 100%, hoàn toàn nắm giữ này loại quy tắc, cần tiêu hao 1.000 năm tuổi thọ. Nói cách khác, nếu như lôi đạo còn muốn lập tức nắm giữ loại thứ 3 quy tắc, cái kia liền cần tiêu hao 1.100 tuổi thọ mệnh. Nhưng bây giờ, lôi đạo còn lại tuổi thọ, căn bản cũng không có 1.100 năm. Coi như đem tuổi thọ toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, lôi đạo cũng không cách nào lập tức nắm giữ loại thứ 3 quy tắc. Lôi đạo nhíu mày. Hắn trầm ngâm trong chốc lát, thấp giọng lẩm bẩm nói, có lẽ, muốn nắm giữ quy tắc, cũng không cần tiêu hao nhiều như vậy tuổi thọ. Có khả năng cưỡng ép nhập môn, nhưng phân tích quy tắc, chỉ sợ vẫn phải dựa vào chính mình. Nếu như có thể nhiều lĩnh ngộ một ít quy tắc, cái kia phân tích quy tắc liền muốn ít tiêu hao rất nhiều tuổi thọ. Lôi đạo cũng biết, hắn không có khả năng vẫn luôn cưỡng ép nhập môn, sau đó hoàn toàn tiêu hao tuổi thọ tới phân tích quy tắc. Nếu quả thật như vậy hắn là có thể một mực kéo dài không ngừng, nắm giữ 1.000 vạn loại quy tắc, trực tiếp vạn đạo hợp nhất, còn dùng hao tổn tận tâm huyết tu hành sao. Nhưng mà trên thực tế, lôi đạo cũng căn bản làm không được. Tuổi thọ của hắn, kỳ thật chân chính đưa đến tác dụng, là tại quy thì không cách nào phân tích, hào không một chút biện pháp lúc, có thể sử dụng tuổi thọ phân tích, đến lúc đó, lại có thể tiếp tục phân tích. Hoặc là, đến 99% phân tích độ lúc, lôi đạo tiêu hao một điểm tuổi thọ, liền có thể lập tức nắm giữ quy tắc, đây mới là tuổi thọ tốt nhất dùng pháp. Chẳng qua là, biết là một chuyện, muốn làm đến cũng rất khó. Nhất là bây giờ lôi đạo thiếu thốn nhất chính là thời gian. Dù sao, ai cũng không biết bảy đại đế tông đại đế, sẽ lúc nào trở về, lôi đạo được làm chuẩn bị thật đầy đủ. Sát lục quy tắc lĩnh ngộ, cái kia liền tiếp tục, ít nhất, có thể trước cưỡng ép nhập môn, sau đó dựa vào chính mình phân tích. Lôi đạo lại lần nữa làm ra quy tắc. Kỳ thật hắn cũng không hối hận tiêu hao nhiều như vậy tuổi thọ tới nắm giữ sát lục quy tắc. Dù sao, hiện tại thời gian cấp bách, có thể đánh đổi một số thứ, tăng cường thực lực, vậy liền tăng cường thực lực. Hiện tại tăng cường thời điểm mới là trọng yếu nhất, mặt khác đều có thể hoãn một chút. Hủy diệt, thường thường nương theo lấy giết chóc, mà giết chóc, thường thường liền nương theo lấy tử vong, hủy diệt, giết chóc, tử vong, ba cái một thể. Loại thứ 3 quy tắc, liền lĩnh ngộ tử vong quy tắc. Lôi đạo ánh mắt kiên định, đã quyết định loại thứ 3 quy tắc, liền là tử vong quy tắc. Sau một khắc, lôi đạo không chút do dự. Tiêu hao 100 năm tuổi thọ, cưỡng ép nhập môn tử vong quy tắc. Lập tức, lôi đạo tiêu hao 100 năm tuổi thọ, đem tử vong quy tắc cũng nhập môn. Đến mức còn lại phân tích tử vong quy tắc, vậy thì phải dựa vào lôi đạo từ từ lĩnh ngộ. Có thể giải tích nhiều ít tính nhiều ít, nếu là có thể trực tiếp phân tích đến 99%, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Chẳng qua là, phân tích quy tắc, tại không có sở hữu dị năng tình huống dưới, lôi đạo cũng chỉ có thể dựa vào cơ duyên và ngộ tính, chỉ có thể từ từ lĩnh ngộ. Chương 592, Đại đế, chúng ta được cứu rồi. Hỗn độn thần triều, 7 đại đế tông đại đế, hết thể có 7 vị. Xuất động 7 vị đại đế, tại hỗn độn thần hướng chậm trễ thời gian rất lâu, cuối cùng đem hỗn độn thần hướng cuối cùng một tôn đại đế tìm cho ra, tiến tới triệt để chém giết. Nhưng thất tôn đại đế nhưng không có một vị lộ ra vẻ hưng phấn, ngược lại từng cái sắc mặt tâm trầm, bầu không khí lộ ra hết sức nghiêm trọng. Chắc hẳn, chư vị đều đã nhận được tin tức, tiên động đại đế vẫn lạc, thậm chí liền phi tiên đế tông sơn môn đều bị đập diệt. Người xuất thủ, chính là hy hòa thần triều một tôn vừa mới thăng cấp đại đế, gọi là lôi đạo. Nâng lên lôi đạo, rất nhiều đại đế đều trầm mặc. Bọn hắn không chỉ là thu vào tin tức, mà lại tin tức còn hết sức kỹ càng. Chẳng qua là, nhận tin tức càng kỹ càng, nội tâm của bọn hắn thì càng chấn động. Lôi đạo, Bách Hầu Minh Minh Chủ, một cái vẹn vẹn tu hành 7 năm, liền 10 năm đều không có võ giả bình thường, cứ như vậy nhảy lên mà trở thành đại đế, mà lại nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Trước đó liền là lôi đạo, chém giết bát đại đế tông mấy chục vị cự đầu, chấn động toàn bộ Hy Hòa thần triều. Mà bây giờ, ai có thể nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian, lôi đạo thế mà liền đã thành tiểu đại đế. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, dù cho lớn mật đến đâu, lại cao hơn đánh giá lôi đạo đại đế, cũng không dám tưởng tượng lôi đạo có thể trong thời gian ngắn như vậy liền thành liền đại đế. Thậm chí, còn có thể chém giết tiên động đại đế, đạp diệt phi tiên đế tông sân môn. Cứ việc chết là tiên động đại đế, đạp diệt chính là phi tiên đế tông, tựa hồ không có quan hệ gì với bọn họ. Nhưng tương tự đều là đế tông, môi hở răng lạnh, tiên động đại đế ngã xuống, phi tiên đế tông sơn môn bị đập diệt, nhường còn lại đại đế đều cảm động lây. Bọn hắn có thể là một chút cũng dễ dàng không nổi. Lôi đạo có thể đạp diệt phi tiên đế tông, vậy liền có thể đạp diệt mặt khác đế tông. Có thể chém giết tiên động đại đế, vậy liền có thể chém giết bọn hắn. Cái này khiến thất tôn đại đế làm sao có thể yên tâm. Vốn cho là, giải quyết ba đại thần triều hoàng tộc, chúng ta đế tông liền gối cao không lo, có thể tái hiện lúc trước 9 đại đế tông rực rỡ, thống trị toàn bộ cổ thần châu. Ai có thể nghĩ tới, lại toát ra một cái lôi đạo. Cái này lôi đạo, nhất định phải diệt trừ, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn trừ hết, bằng không, chúng ta 7 đại đế tông vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Hừ, diệt trừ, lấy cái gì diệt trừ? Cái này lôi đạo, cũng không đơn giản, có thể chém tiên động đại đế, thậm chí còn là tại phi tiên đế tông sơn môn đại trận bên trong chém giết tiên động đại đế, đủ thấy hắn thực lực chí cường. Thậm chí đều có thể so sánh đỉnh tiêm đại đế, muốn diệt trừ lôi đạo, vô cùng khó khăn. Đỉnh tiêm đại đế. Chẳng lẽ chúng ta 7 đại đế tông không có đỉnh tiêm đại đế sao? Hắc hắc, Hồng Trần đế tông cùng phi tiên đế tông, bất quá là xuống dốc đế tông thôi. Chúng ta 7 đại đế tông, cái nào đế tông bên trong không có lao tổ? Thất tôn đại đế cứ việc vẻ mặt nghiêm túc, nhưng giữa lông mày, hoàn toàn chính xác không có cái gì vẻ lo lắng. Điều này nói rõ, bọn hắn đều có niềm tin. Lực lượng liền là đỉnh tiêm đại đế. Nói là 9 đại đế tông, nhưng kỳ thật, phi tiên đế tông cùng Hồng Trần đế tông đều coi là xuống dốc đế tông. Xuống dốc nguyên nhân cũng là bởi vì không có đỉnh tiêm đại đế, mà mặt khác 7 đại đế tông không giống nhau. Bọn hắn bên trong sân môn đều có đỉnh tiêm đại đế tọa chấn. Chẳng qua là, này chút đỉnh tiêm đại đế, từng cái đều không hỏi thế sự, vẫn luôn tại thử nghiệm lĩnh ngộ càng nhiều quy tắc, trùng kích chân thần chi cảnh, cho dù là thiên hạ đại loạn, thần triều sụp đổ, bọn hắn đều không muốn rời núi. Huống chi là một cái lôi đạo. Chư vị, nếu như sơn môn lão tổ không ra tay, chỉ dựa vào chúng ta thất tôn, coi như có thể chém giết lôi đạo, chỉ sợ cũng sẽ tổn thất nặng nề, thậm chí còn vô cùng có khả năng thất bại. Các ngươi người nào dám mạo hiểm? Hiện nay, chỉ có tận lực thuyết phục riêng phần mình trong tông môn lão tổ rời núi, mới có thể vạn vô nhất thất chém giết lôi đạo. Thất tôn đại đế lại trầm mặc. Bọn hắn đều rất rõ ràng, nếu như lão tổ là tốt như vậy thỉnh, vậy thì không phải là lão tổ. Đối với những lão tổ kia tới nói, trọng yếu nhất cũng không là cái gì tranh bá, cũng không phải thống trị cổ thần châu, thậm chí đều không phải là tông môn tái hiện rực rỡ, mà là thành thần. Đối lao tổ trọng yếu nhất liền là thành thần. Tại cái mục tiêu này trước đó, có chuyện, đều có thể trước ném đến một bên, bọn hắn tình nguyện bế tử quan, một mực lĩnh ngộ quy tắc, thẳng đến đại hạn tiền đến, cũng không nguyện ý rời núi. Chư vị, không quản các ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải thuyết phục chính mình tông môn lao tổ. Bằng không mà nói, lôi đạo tiếp tục trưởng thành tiếp, hậu hoạn vô tận. Đúng, tuyệt không thể nhường lôi đạo lại tiếp tục trưởng thành tiếp. Huống chi, muốn thỉnh động các nhà lão tổ cũng không phải là không được, có thể dùng lôi đạo làm mồi nhử. Lôi đạo bản thân liền là một cái truyền kỳ, thời gian 7 năm, theo một cái không biết võ công người bình thường, thành tựu đại đế. Chẳng lẽ trên người hắn liền không có bí mật? Có lẽ, trên người hắn đều có thành tựu thần chi bí. Không cần nhường lão tổ tin tưởng, chỉ cần nhường lão tổ đối lôi đạo cảm thấy hứng thú, thấy tò mò là được rồi, đến lúc đó, các lão tổ tử sẽ ra tay đối phó lôi đạo. Không sai, liền dùng biện pháp này. Lôi đạo mạnh hơn, như thế nào các lão tổ đối thủ? Lão tổ ra tay, nhất định dễ như trở bàn tay. Một cái không quan trọng lôi đạo, nội tình hoàn toàn không có, chẳng lẽ chúng ta bảy đại đế tông, còn có thể bị một cái lôi đạo cho đánh tan? Thất tôn đại đế trong lòng hạ quyết tâm, dù như thế nào đều muốn thuyết phục chính mình lão tổ, giải quyết lôi đạo. Thậm chí, bọn hắn còn có một cái ước định. Nếu là nhà ai lão tổ tiên ra tay chém giết lôi đạo, giải quyết Bách Hầu Minh, đến lúc đó toàn bộ Hy Hòa Thần Triều, nhà ai đế tông liền sẽ chiếm cứ lợi ích lớn nhất. Đây cũng là một cái ban thưởng. Dù sao, nếu như không có điểm ban thưởng, ai sẽ có tính tích cực? Chỉ sợ đều ước gì do nhà khác lão tổ ra tay giải quyết phiền phức. Bảy đại đế tông hiện tại đã trên cơ bản giải quyết ba đại thần triều công việc, sau này sẽ là phân phối lợi ích vấn đề. Vấn đề này cũng không thể coi thường, quan hệ đến đế tông sau này phồn vinh hưng thịnh. Nếu như có thể tại Hy Hòa thần triều chiếm cứ lợi ích lớn nhất, vậy dĩ nhiên liền chiếm cứ tiên cơ, có đếm mãi không hết chỗ tốt. Cái này, thất tôn đại đế cũng tâm chuyển động, cũng đang lo lắng lấy nhất định phải tìm kiếm nghị cách thuyết phục chính mình tông môn lão tổ ra tay, làm tông môn chiếm cứ một chút tiên cơ. Cứ quyết định như vậy đi. Nói xong, thất tôn đại đế cũng lập tức lên đường, bắt đầu trở về riêng phần mình tông môn. Thương Dương Thành đã trung kiến. Bây giờ Thương Dương Thành, hơn xa trước kia càng thêm phồn vinh, vô số người đều tràn vào Thương Dương Thành bên trong, đều đang mong đợi gia nhập Bách Hầu Minh. Dù sao, bây giờ Bách Hầu Minh thanh thế có thể là như mặt trời ban trưa, cơ hồ là duy nhất có thể cùng đế tông chống lại thế lực. Chẳng qua là, vô số người mong muốn bái kiến Bách Hầu Minh minh chủ, người trong truyền thuyết kia, rất có sắc thái truyền kỳ lôi đại đế. Nhưng không được thấy một lần. Cho đến nay, tại Thương Dương Thành gặp qua lôi đại đế người, cơ hồ không có. Lôi đạo, thật giống như biến mất một dạng. Lôi đạo dĩ nhiên không có tan biến, chẳng qua là, hắn lại không nghĩ xử lý này chút việc vặt. Bách Hầu Minh công việc, lôi đạo đều giao cho Huyên Xuyên Công cùng với cựu hoàng tử. Hiện tại cựu hoàng tử cũng là Bách Hầu Minh một thành viên, mà lại, hắn còn công khai thân phận của hắn, thậm chí bắt đầu chiêu mộ một chút Hy Hòa Thần Triều hoàng tử người sống sót. Lôi đạo cũng mặc kệ. Bỏ mặc cựu hoàng tử làm như thế. Dù sao, hiện tại lôi đạo chỗ nào còn sợ đắc tội đế tông. Hiện tại hắn có thể là đã đem đế tông làm mất lòng, khẳng định sớm đã bị đế tông xem là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, hận không thể trừ chi cho thông khoái. Lôi đạo đang ở trong mật thất, dốc lòng phân tích lấy tử vong quy tắc. Tính danh, lôi đạo, 27 tuổi. Tuổi thọ, 995 năm 11 tháng. Đại đế, trung tiêu hao 1.0750 năm 2 tháng tuổi thọ. Quy tắc thánh thể. Hủy diệt chi thể. Thần huyết phân thân, thần huyết bắt đoạn, có thể tăng lên. Hủy diệt quy tắc, đã nắm giữ. Sát lục quy tắc, đã nắm giữ. Tử vong quy tắc, phân tích độ 1%. Lôi đạo có chút hốt hoảng. Hắn bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, tra xét trạng thái bản thân. Nay xem xét, lôi đạo mới giật mình, nguyên lai, hôm nay là hắn 27 tuổi sinh nhật. Bất chi bất giác, trong nháy mắt lôi đạo đã đi tới cái thế giới này thời gian 8 năm. 8 năm tuyến nguyệt, bây giờ lôi đạo đã thành tựu đại đế. Đương nhiên, nay điểm thành tựu, lôi đạo xa xa còn không vừa lòng. Sinh nhật, lôi đạo cũng không để ý. Hắn càng để ý là tử vong quy tắc phân tích độ. Dòng dã gần 2 tháng. Lôi đạo cơ hồ hết ngày dài lại đêm thâu, không ngừng thử nghiệm phân tích tử vong quy tắc. Đây là tại hắn hao phí 100 năm tuổi thọ, cưỡng ép đem tử vong quy tắc nhập môn. Đã nhập môn tử vong quy tắc, phân tích dâng lên muốn tương đối dễ dàng một chút. Nhưng dù vậy, 2 tháng. Lôi đạo cũng mới vẹn vẹn chỉ phân tích 1% trình độ. Mà lại, dựa theo quy tắc phân tích tình huống. Càng đi về phía sau, phân tích tốc độ liền càng chậm. Lôi đạo muốn phân tích 100%, triệt để nắm giữ tử vong quy tắc, không biết sẽ tới ngày tháng năm nào đi. Bất quá, cái này cũng đã chứng minh, không dựa vào dị năng, kỳ thật lôi đạo cũng có thể tu hành, ít nhất cũng có thể phân tích quy tắc, chẳng qua là cần hao phí thời gian dài dàng dặt thôi. Đương nhiên, 1% phân tích độ, còn thiếu rất nhiều. Lôi đạo còn hy vọng có thể phân tích càng sâu. Tỷ như, đi đến 50% trở lên, như thế lôi đạo là có thể tiết kiệm 500 năm tuổi thọ. Có thể tiết kiệm tuổi thọ, đây mới là lôi đạo mục đích.